Chương 676, quyền hành chấp chưởng biến cả. Không có việc gì, mang ta đi. Có ta ở đây, không có hải tượng hội thương tổn ngươi. Vừa nói, trên trán đường tam màu vàng kim tam xoa kích đường vân lóe lên một cái. Hải Sa lập tức cảm giác được cái gì, cực kỳ cung kính nói, vâng. Nó quay lại thân hình, chủ động tới đến phía dưới đường tam, thận trọng nâng thân thể đường tam lên, một tầng vần sáng xanh lam từ trên người nó nhộn nhạo lên, ông trọng mình và đường tam, sau đó bỗng nhiên tăng tốc, hướng phía biến cả ở trong chỗ sâu tới. Cái này cửu giai cấp độ hải sa toàn lực tại trong biển rộng du đảng. Đó đúng là nhanh như điện chớp. Đường tam cũng theo đó thu liễm tự thân khí tức của hải thần, chỉ là yên lặng cảm thụ được năng lượng biến hóa bên trong vô tận lam hải. Càng là hướng biển sâu đi tới, vô tận lam hải năng lượng cũng thì càng khổng lồ mà thuần túy, hải tộc cường đại cũng liền càng ngày càng nhiều. Tay phải đường tam nhẹ nhàng theo ở trên trán của chính mình, thần thức theo đối với chung quanh trong biển rộng năng lượng cảm ngộ mà rất nhỏ dao động. Cảm giác kỳ dị không ngừng sinh ra, hải thần tam xoa kích biến thành hoàng kim đường vân như ẩn như hiện, tản ra hào quang kỳ dị. Bên trong cái vô tận lam hải này, chỗ năng lượng ẩn chứa so hắn trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Yêu tinh đại lục mặc dù cực kỳ màu mỡ bao la, nhưng là, cùng vô tận lam hải so sánh, liền lại nhỏ hơn nhiều hơn. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như không phải thiên hồ đại yêu vương đem cơ hồ tuyệt đại đa số khí vận cũng dẫn đạo tại ở bên trên yêu tinh đại lục, hải tộc cường giả bên trong số lượng sẽ chỉ so lục địa càng nhiều. Chưa đến nếu như chính mình thành thần, thật sự có thể mượn nhờ một chút vô tận lam hải năng lượng đến giúp đỡ tự thân tăng lên. Tất yếu có thể khôi phục tô tu vi của mình càng nhanh. 500 hải lý đối với hải sa tộc mà nói không đáng kể chút nào, sau nửa giờ, hải sa dần dần trồi lên mặt biển, để cho đường tam có thể nhìn thấy cảnh tượng bọc biển phía trên. Đường tam một tay đặt tại nó cá mập vây cá bên trên, một bên hướng về phía trước nhìn ra xa. Một đạo hắc tuyến đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, tử cực ma đồng vận chuyển, lập tức liền có thể thấy rõ, tại trên mặt biển, một tòa cự đại hòn đảo vắt ngang ở nơi đó. Tòa hòn đảo này thật sự phi thường lớn, mặc dù cùng chân chính lục địa còn có khác nhau. Nhưng từ hắn bên này có thể thấy đường ven biển chí ít có mười mấy cây số. Cho dù đây là chiều dài của hòn đảo, đây cũng là tồn tại tương đối to lớn. Với lại trên hòn đảo thực vật phi thường tươi tốt, cả hòn đảo nhỏ nhìn qua hoàn toàn là màu xanh lá đấy. Hiển nhiên có sinh mệnh khí tức phi thường nồng đậm. Đúng lúc này, phía trước biển cả lại đột nhiên trở nên không bình tĩnh. Sóng biển bỗng nhiên dâng lên, to lớn sóng cả hướng phía đường tam cùng hải sa phương hướng mãnh liệt mà đến. Hải sa trên người ánh sáng màu lam phun trào, bỗng nhiên hội tụ tại tự thân, ngay sau đó liền hóa thành một đạo to lớn ánh sáng màu lam hướng về phía trước phách cảm tới. Mãnh liệt mà đến sóng cả lập tức bị một phân thành hai, hướng hai bên rơi đi. Vương, là hải tượng tộc. Hải sa có chút khiếp đảm âm thanh truyền đến. Đơn độc còn muốn nó đương nhiên không sợ, nhưng là, phía trước tới, cũng không phải đơn độc một đầu hải tượng. Đường tam tự nhiên cũng cảm nhận được. Liền tại phía trước trong biển rộng, từng đầu quái vật khổng lồ đang hướng lấy phương hướng của bọn hắn mà đến. Hải tượng thể tích là cực kỳ to lớn đấy, mấy chục con du đảng tới đây hải tượng chiều cao chí ít đều đang 10 mét trở lên. Với lại muốn so hải sa tráng kiện hơn nhiều. Răng nanh thật dài xuất hiện, lao nhanh năng lượng ba động làm cho biến cả không ngừng trào lên sôi trào. Hướng thẳng đến bọn hắn bên này súng lại đi lên, đừng nhìn những hải tượng này nhìn như cồng kềnh, nhưng ở trong biển rộng du động tốc độ lại là không chậm. Đối tình huống bình thường, hải sa ở thời điểm này lựa chọn duy nhất chính là quay đầu đào tẩu, luận tốc độ, hải tượng tộc khẳng định vẫn là không thể cùng bọn chúng so sánh. Nhưng lúc này có đường tam ở đây, hải sa cũng chỉ có thể là lên dây cót tinh thần, đem tự thân khí tức thả ra ngoài, cùng hải tượng giằng co. Cầm đầu một đầu to lớn hải tượng, chiều cao trọn vẹn vượt qua 15 mét, hình thể càng là vô cùng to lớn. Nhưng khí tức phán đoán, có lẽ vẫn là tại cửu giai phạm vi đấy. Đường tam đứng tại trên lưng hải sa tộc, hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, hắn cũng muốn sớm một chút hoàn thành chuyến này nhiệm vụ về sớm một chút. Tự nhiên không nguyện lãng phí thời gian. Khí tức của hải thần tam xoa kích lần nữa phóng thích ra. Lập tức, khí thế hải tượng tộc hùng hổ súng lại bỗng nhiên đình trệ, cơ hồ đều là theo bản năng cúi thấp đầu. Phía dưới thần cấp hải thú, tại đường tam khí tức của hải thần trước mặt rất khó hưng khởi ý niệm phản kháng. Cái nào sợ chúng nó không biết đây là từ đâu mà đến, nhưng cũng đồng dạng sẽ theo bản năng thần phục. Đường tam cái này khí tức của hải thần cũng không chỉ là khí tức của hải thần kiếp trước đấu la đại lục, chính là khống chế tất cả hải dương hải thần, chỉ cần là tại nguyên bản thần giới phạm vi bao phủ bên trong biến cả đều muốn phục tùng. Pháp Lam Tinh mặc dù không thuộc về đường tam đã từng đấu la thần giới phạm vi bao trùm, nhưng biến cả khí tức là trăm sông đổ về một biển đấy, vì diện này có thần giới hay không, cho nên, đường tam hải thần khí tức ở chỗ này cũng giống vậy thông dụng. Trong các ngươi, ai là người chủ trì? Ý niệm của đường tam truyền tới. Cường tráng nhất đầu kia hải tượng vội vàng du đảng tới, có chút kinh nghi bất định nhìn xem đường tam, tôn thượng, ta là. Ta muốn lên đảo xem xét một phen, dẫn đường đi. Đường tam lạnh nhạt nói. Hải tượng xem hắn phía dưới hải xa, lập tức do dự một chút, thế nhưng, cái tọa kỵ này của ngài. Đường tam nói, nó cũng chỉ là ta ở bên trong vô tận Lam Hải đụng phải, để nó dẫn đường đấy. Ngươi có nghi vấn? Tộc của ngươi có thể có thần cấp lần nữa, để nó tới gặp ta. Hải tượng chần chờ một chút về sau. Hay là mang theo tộc nhân tránh ra thông lộ, mời ngài lên đảo. Chân đường tam nhọn tại hải xa trên lưng nhẹ nhàng điểm một cái, ngươi đi đi. Nói xong, hắn đã là phóng người lên, phía sau hai cánh mở ra, ngự không phi hành, thẳng đến hòn đảo lớn kia tới. Bay vào không trung, hòn đảo lớn này toàn bộ cũng theo đó đập vào mi mắt. Hòn đảo diện tích thật sự là không nhỏ, đường tam thấy đường ven biển còn không phải chiều dài. Một bên khác đường ven biển còn muốn bề trên một phần ba, cả hòn đảo nhỏ giống như là hình tam giác. Với lại, tại hòn đảo lớn này một bên khác, còn có mấy tòa hòn đảo tương đối nhỏ một chút. Hẳn là một mảnh quần đảo dáng vẻ. Mỗi một hòn đảo bên trên đều là xanh ung tươi tốt đấy, có đông đảo thảm thực vật. Sinh mệnh khí tức cũng mười phần nồng đậm. Hiển hiện lấy coi như không tệ sinh thái hoàn cảnh. Không thể nghi ngờ. Nơi này là thích hợp ở lại đấy. Đường tam trên không trung đang quan sát, đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu lại là từ trên hòn đảo truyền đến. Tôn thượng là từ đâu mà đến? Là loại nào tộc, vì sao nắm giữ khí tức để cho tộc ta sùng kính? Đường tam hai mắt nhắm lại, cánh sau lưng đập trung, rơi về phía đại đảo trên bờ cát. Đúng lúc này, trên bờ cát. Một mảng lớn hạt cát phun trào. Một cái tựa như viên thịt tựa như thân hình khổng lồ chậm rãi chui ra. Gia hỏa này thân dài tới 20 mét trở lên, mấu chốt là, vòng eo chỉ sợ đều có 10 mét rồi, thân thể cực kỳ to mọng ngọ ngoại giống như là cái phóng đại nhục trùng tử, đầu có chút khó khăn mới quay tới, thật dài răng nanh chèo chống trên mặt đất, một đôi mắt so với thân thể lộ ra rất kinh nghi, nhìn chăm chú lên đường tam trước mặt. Đường tam hai mắt nhắm lại, hướng nó nhẹ gật đầu, nói, ngươi là người chủ trì nơi này. Đúng vậy, ta là Hải Sinh. Chính là trưởng lão của hải tượng tộc. To lớn hải tượng trầm giọng nói, yêu vương cấp độ nó, đối với trên người đường tam tản ra khí tức rõ ràng có kháng tính nhất định, không giống đê giai hải tộc tại trước mặt đường tam căn bản cũng không dám động đậy. Đường tam nói, ta chính là nhân loại. Có quyền hành chấp chưởng biến cả. Quyền hành chấp chưởng biến cả. Hải Sinh ngẩn người. Liền xem như Hải Long Vương cũng không dám khoa trương như vậy, các hạ cần phải cẩn thận. Ánh mắt đường tam bình tĩnh nhìn nó, tay phải hướng không trung chậm rãi khẽ vồ, trên trán màu vàng kim tam xoa kích đường vân lập tức tách ra chói mắt hào quang. Vô số điểm sáng hướng phía tay phải của hắn ngưng tụ tới, lấy hòn đảo lớn này làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm mặt biển bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Bên trong hai con ngươi của đường tam bắn ra lấy chói mắt hào quang vàng ống, phía sau. Một đạo cự đại quang ảnh hư ảo chậm rãi nổi lên. Ta nói, ta có quyền hành chấp chưởng biến cả. Hắn từng chữ chậm rãi lặp lại câu nói này. Chương 677, Triệu tập hải tộc. Phía sau hải thần quang ảnh chậm rãi cầm trong tay hư ảo hoàng kim tam xoa kích giơ lên. Lập tức, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt liền âm tối xuống, một đạo đạo kim sắc lôi đình lôi kéo khắp nơi. Kinh khủng lực áp bách phản phất muốn đem cả thế giới hủy diệt. Cái khí tức ngập trời kia, trong nháy mắt để cho thiên địa vì đó rung rẩy. Biến cả vì đó rung rẩy. Ánh mắt Hải Sinh bên trong nghi ngờ không thôi trong nháy mắt liền biến thành rung động, tại hải thần uy áp ngập trời phía dưới, nó thân là thần cấp cường giả, chỉ cảm thấy toàn bộ trong biển rộng đều đang có vô số tín ngưỡng chi lực. Hướng quang ảnh to lớn phía sau đường tam hội tụ, cái kia uy áp ngập trời, phản phất làm cho cả vô tận Lam Hải đều trở thành bối cảnh của hắn. Đường tam mình cũng đang yên lặng cảm thụ được, tại bên trong cái vô tận Lam Hải này, dẫn động hải thần thần vị, so trên lục địa không biết muốn dễ gấp bao nhiêu lần, hắn thần trí của mình tiêu hao cực ít, chỉ là từ trong vô tận Lam Hải tụ đến tín ngưỡng chi lực, liền trình độ cực lớn chống đỡ lấy hải thần hư ảnh tồn tại. Bất quá, sau một khắc hắn sẽ thu hồi tay phải của mình, phía sau to lớn quang ảnh hóa thành một vòng vần sáng màu vàng kim hướng thân thể của hắn dung hợp mà đến. Lặng yên không tiếng động biến mất. Không trung mây đen cùng thiểm điện ngưng trệ tại giữa không trung, chậm rãi tiêu tán. Đường Tam đương nhiên không dám thật sự dẫn động hải thần chi lực ở chỗ này chiến đấu. Biến cả là thuộc về lĩnh vực của hắn, ở chỗ này không thể nghi ngờ hắn có thể phát huy ra xa so với lục địa mạnh hơn hải thần chi lực, nhưng vấn đề là, một khi hắn dạng này đã phát động ra, thiên kiếp trong nháy mắt sẽ tới. Vừa rồi chỉ là dẫn bỗng nhúc nhích, chính là mượn nhờ thiên kiếp uy thế uy áp trước mặt cái này thần cấp hải tộc, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ một chút liền mau thu liễm. Không phải vậy, thiên kiếp liền thật sự muốn tới. Chỉ là vừa mới thoáng dẫn động trong nháy mắt đó, đường tam liền có loại cảm giác run rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn. Vừa rồi cái này khí tức của thiên kiếp, sau Mỹ công tử lục hợp bát hoang kim sát kiếp đâu chỉ cường đại rồi gấp đôi, hắn mơ hồ cảm giác được, trong lòng mình suy đoán tình huống xấu nhất, chỉ sợ vẫn là muốn xuất hiện. Thở sâu, đem nội tâm mình sinh ra sợ hãi áp chế xuống. Nhìn lên hải tượng tộc trưởng lão hải sinh trước mặt đã phủ phục, đường tam thản nhiên nói, hiện tại còn có ai chất vấn? Không có, không có. Âm thanh của hải sinh rõ ràng có chút run rẩy, không phải do nó không run rẩy. Vừa rồi giữa bầu trời kia xuất hiện uyển giống như thần phạt khí tức, ngay cả đường tam vị này đã từng là thần vương cũng phát ra từ nội tâm cảm giác được sợ hãi, huống chi nó chỉ là một cái yêu vương cấp bậc cường giả đây. Đó là nó chưa hề cảm thụ qua. Năng lượng kinh khủng phản phất có thể hủy diệt hết thảy. Có thể điều khiển năng lượng như vậy, với lại nhận vô tận Lam Hải chiếu cố, vị này nói là biến cả trưởng khống giả tuyệt không tính toán nói ngoa rồi. Đường Tam nói, đáp lời đi. Là. Hải sinh vội vàng đem ngà voi vừa rồi đều đã cắm vào trong các trúc tra, rất cung kính phủ phục tại trước người Đường Tam. Đường Tam trầm giọng nói, ta lần này trở về, là vì điều tra nhìn lãnh địa của chúng ta. Tại phụ cận trong vùng biển này, nhưng có hải long tộc cùng hải cự nhân tộc người chủ trì. Cái khác cường tộc cũng có thể. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, triệu tập bọn chúng, đến tòa hòn đảo này gặp gỡ ta. Ta có lời muốn bàn giao. Nếu như các ngươi các tộc vương có thể đến đây, càng tốt. Hải sinh ngẩng đầu nhìn một chút đường tam, không nói thêm gì, chỉ là liên tục gật đầu. Ta đây liền đi. Nói xong. Thân thể cao lớn của nó dãy dụa, vội vàng hướng bên trong vô tận Lam Hải tới. Nhìn xem nước biển dần dần nuốt sống nó thân thể của nhục đô đô, đường tam lúc này mới chuyển hướng trước mặt đại đảo. Hòn đảo to lớn như vậy, diện tích đủ có mấy trăm cây số vuông, sinh hoạt cái trăm vạn người hẳn là không có vấn đề gì cả đấy. Hắn lần này tới, không chỉ là muốn tìm thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương, cùng lúc cũng phải giải quyết vấn đề nhân loại cùng hải tộc quan hệ trong đó. Chỉ có thu được hải tộc duy trì, nhân loại mới thật sự có thể tại hải ngoại an cư lạc nghiệp. Tinh thần lực hướng ra phía ngoài phóng thích, quét hình hướng hòn đảo nội bộ, trên hòn đảo lớn này sinh cơ bừng bừng, nhất là thủy nguyên tố đặc biệt nồng đậm. Sinh mệnh nguồn gốc từ nước cùng ánh nắng, nơi này không thể nghi ngờ đều là 10 phần dư thừa. Ở trên đảo có một ít hải tượng tộc tồn tại, nhưng phần lớn cũng tụ tập tại bãi cát phụ cận, trong đảo cũng có một chút sinh vật. Nhưng liền không có khí tức đặc biệt cường đại được rồi. Từ nơi này năng lượng khí tức cùng sinh mệnh khí tức đến xem, thích hợp nhân loại sinh hoạt là không có vấn đề gì cả đấy. Từ về khoảng cách. Nơi này khoảng cách Gia Lý thành Đông Hải bờ hẳn là có đại mấy trăm hải lý dáng vẻ, khoảng cách này cũng không tính toán tới gần, đã coi như là xâm nhập biến cả. Cho nên, nếu đó là thật có thể đem nhân loại vận chuyển đến bên này một chút lời nói. Tính an toàn hẳn là có thể cam đoan đấy, điều kiện tiên quyết là không chịu đến công kích của hải tộc. Đường Tam kỳ thật đã từng cẩn thận suy nghĩ qua như thế nào giúp nhân loại ở trên yêu tinh đại lục giải quyết khốn cảnh. Nhưng về sau hắn liền minh bạch, đây là một gian phi thường gian nan sự tình. Yêu tinh hai tộc thống trị yêu tinh đại lục nhiều năm. với lại cường giả như mây, nhân loại tự thân lại là thậm chí ngay cả thiên phú tu luyện đều không có, yêu quái tộc còn muốn dựa vào truyền thừa nhất định, huyết mạch tinh quái tộc mới có tư cách thể có tu luyện năng lực, nhận huyết mạch cường độ ảnh hưởng, còn rất khó có thành tựu. Tương lai, Đường Tam nếu như có thể trở lại thần vương cấp độ, như vậy, hắn cũng liền không có cách nào tiếp tục tại cái vị diện này tiếp tục lưu giữ lại rồi. Làm đã từng chân chính thần, thần giới chi chủ, hắn biết rõ, một cái vị diện là không thể thông qua ngoại lực đi cưỡng ép quấy nhiễu cùng thay đổi. Như thế sẽ hủy đi vị diện này. Cho nên, nhân loại thật sự muốn nắm giữ có quyền lực sinh tồn, đầu tiên là muốn khai phát ra thông lộ thích hợp bản thân tu luyện, không thể là chỉ dựa vào cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc ở giữa thông hôn đến thu hoạch huyết mạch chi lực. Tiếp theo, nhân loại muốn có không gian sinh tồn của mình, dạng này mới có thể có thời gian đi phát triển. Quá trình này không thể nghi ngờ là cần một đoạn thời gian rất dài đấy, nhưng là, yêu quái như bây giờ tộc cùng tinh quái tộc quá mức cường đại, đối với nhân loại lại thêm là hoàn toàn cao áp chính sách. Từ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngày đó lời nói, Đường Tam liền đã minh bạch, nhân loại dưới loại tình huống này muốn thu hoạch được một cái tốt không gian sinh tồn chậm rãi phát triển cũng là không thể nào đấy. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc căn bản liền sẽ không đồng ý khen nhân loại có cơ hội phát triển. Cái này nên làm cái gì mới phải đây? Muốn như thế nào mới có thể thật sự đi cải biến những vấn đề căn bản này? Đường Tam suy tư thời gian rất lâu, đều không có đáp án. Huyền Thiên Công có thể truyền thụ cho người bình thường, nhưng là, làm là người bình thường nếu như tu luyện Huyền Thiên Công, nhân số chỉ cần càng nhiều, một khi tu luyện thành công. Cái kia liền không khả năng không bại lộ có thể thôn phệ huyết mạch năng lực. Bởi như vậy, mang cho nhân loại ta không phải cơ hội, mà sẽ là tai họa ngập đầu rồi. Về sau Đường Tam liền nghĩ đến, đầu tiên vẫn là muốn vì nhân loại mở ra có thể bình an sinh tồn không gian. Yêu tinh đại lục không được, như vậy, cũng chỉ có hướng hải ngoại đi phát triển. Bởi vậy, nguyên nhân lần này hắn ra khơi, bản thân cũng có phương diện này. Cùng lúc, hắn cũng muốn nhờ cơ hội ra khơi lần này, nhiều tìm hiểu một chút trước mắt tình huống của hải tộc. Vô tận Lam Hải mênh mông không có giới hạn, cực sự rộng lớn. Hắn lúc trước vẫn là tại ven biển liền có thể cảm nhận được tại đây biển rộng mênh mông bên trong là có được tài nguyên cực kỳ khổng lồ đấy. Mới vừa rồi cùng hải sa tộc giao lưu, hắn liền minh bạch, hải tộc chỉ sợ người mạnh nhất hẳn là cũng sẽ bị hạn chế tại đại yêu vương cấp độ này, cũng là bởi vì toàn bộ số mệnh của tinh cầu đều bị thiên hồ tộc tụ tập tại yêu tinh đại lục, hoặc là nói là tụ tập tại tổ đình rồi. Hải tộc dưới loại tình huống này, căn bản cũng không khả năng đản sinh ra hoàng giả. Vị diện mạnh hơn, cũng là có hạn độ. 16 vị hoàng giả. Tự hồ chính là trước mắt đến xem thừa nhận giới hạn tối đa rồi, mà cái này giới hạn tối đa phán đoán hẳn là đến từ thiên hộ tộc, hẳn là ở vào một cái trạng thái an toàn. Như vậy, muốn làm cho nhân loại có phát triển, không còn là yêu quái tộc, tinh quái tộc độc đại, như vậy, tình huống lý tưởng nhất chính là đánh giết rất nhiều hoàng giả tồn tại trước mắt, đồng thời phá hư khí vận ngưng tụ. Để vị diện khí vận một lần nữa bao trùm toàn bộ hành tinh. Cái này mới là phương thức giải quyết căn bản. Nhưng là, cái này lại nói nghe thì dễ. Chương 678, truyền thừa của Hải Thần. Đường Tam một lần nữa thành tựu thần vương như lúc trước, là tuyệt đối không có năng lực như thế đấy, mà một khi hắn thành tựu thần vương, nhất định phải ly khai vị diện này rồi, bằng không mà nói, chính là đem vị diện này triệt để hủy đi. Hắn đối với vũ trụ chân lý có rất sâu sắc cảm ngộ, đương nhiên sẽ không đi dễ dàng làm phá hủy vị diện sự tình, với lại, mười mấy năm qua, đối với Pháp Lam Tinh hiểu rõ, để cho hắn có suy nghĩ càng sâu xa hơn. Muốn đối kháng vũ trụ ý chí, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là, nếu như không đối kháng. Tương lai khi vũ trụ ý chí cảm nhận được uy hiếp thời điểm, sẽ không chút do dự hủy diệt mối đe dọa. Lúc trước hắn chỗ thần giới có lẽ cũng là bởi vì phát triển quá nhanh, cho nên tao ngộ tai nạn như vậy, mới ở phía sau đến dẫn đến vợ của hắn qua đời. Cho nên, tại trong nội tâm Đường Tam, vẫn luôn có cái suy nghĩ, đó chính là làm sao có thể nắm giữ năng lực cùng vũ trụ ý chí đối kháng. Đây không phải một mình hắn có thể làm được đấy, cũng không phải đơn độc thần giới có thể làm được. Trong lòng của hắn đã có một chút tư tưởng, bất quá. Cái này còn cần rất xa xưa thời gian mới có thể hoàn thành. Trong ý nghĩ của hắn, Pháp Lam Tinh là chiếm cứ lấy rất địa vị trọng yếu đấy. Ngóng nhìn biến cả, Đường Tam khép kín hai con ngươi, đem tinh thần lực lượng cùng thần thức hướng phía biển cả phương hướng thò ra, yên lặng cảm thụ được năng lượng ba động trong biển rộng. Hắn hiện tại bởi vì đã đạt tới bình cảnh, cho nên không dám tùy tiện hấp thu năng lượng trong vô tận Lam Hải. Nhưng ở dưới tình huống vô tận Lam Hải không có xuất hiện hoàng giả, cùng hắn hải thần vị trí mang đến ảnh hưởng, tại trong biển rộng thật đúng là không cái gì những người có thể uy hiếp hắn. Đại yêu vương cấp bậc cường giả. Đối mặt hắn khí tức của hải thần, thực lực cũng muốn giảm một chút, mà hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể cùng yêu vương cấp độ đối thủ chống lại. Thực sự không được, còn có thể thông qua khổng tước biến ly khai. Đường Tam cũng đang suy nghĩ, phải chăng muốn ở chỗ này xây dựng một cái xa khoảng cách truyền tống trận. Mấy trăm hải lý, khoảng cách này cũng không tính quá xa, tạo dựng truyền tống trận vấn đề không lớn. Nhưng là, truyền tống thời điểm vẫn sẽ tiêu hao không ít tài nguyên đấy. Nếu như là chút ít nhân số đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như là mấy chục vạn, hơn trăm vạn, như vậy, phần này truyền tống phí dụng gánh vác liền quá lớn. Cho nên, vẫn là hải vận lý tưởng nhất. Đương nhiên, truyền tống trận cũng không phải là không thể tạo dựng, chỉ ít có thể thuận tiện chính mình hoặc là Mỹ công tử đến đây. Nếu như có thể để cho khổng tước yêu tộc tất cả đều hỗ trợ truyền tống, vậy đối tài nguyên tiêu hao liền sẽ ít hơn nhiều rồi, nhưng vấn đề là, khổng tước yêu tộc như bây giờ đối với Mỹ công tử có thể còn không có quy tâm, làm như vậy phong hiểm quá lớn. Vì nhân loại tại hải ngoại xây dựng khu định cư loại sự tình này vẫn là muốn nghiêm ngặt bảo mật. Nếu không, có yêu quái tộc, tinh quái tộc cường giả đến, căn bản ngăn cản không nổi đấy. Thời gian ngay tại hắn đối với hải dương cảm thụ trúng qua đi, không biết qua bao lâu, tinh thần lực của Đường Tam hơi động một chút, rõ ràng cảm nhận được bên trong biển sâu có năng lượng phun trào. Thời gian không dài, mấy chục đạo thân ảnh khổng lồ liền đã xuất hiện ở trong cảm giác tinh thần của hắn rồi. Thân thể của hải tộc thể tích tự hồ cùng thực lực là có quan hệ trực tiếp đấy. Lúc trước vị hải tượng tộc kia trưởng lão tại trong biển rộng dần dần cập bờ, giống như sau lưng nó đấy. Liền không có tồn tại chiều cao thấp hơn 15 mét. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh khổng lồ toát ra mặt nước. Đường Tam liếc mắt liền thấy được một cái đầu có hai sừng, toàn thân cực kỳ to lớn. Vị này thân dài tới hơn 40 mét, toàn thân bao trùm vảy màu xanh đậm, trong đôi mắt to lớn mang theo cường đại uy áp. Thân hình khổng lồ chậm rãi từ trong biển rộng dựng thẳng lên, đang hướng phía Đường Tam nhìn bên này tới. Hải Long tộc. Ngay sau đó, ở bên người nó, một cái cự đại thân hình chậm rãi đứng lên, vị này nhìn qua có mấy nhân loại dáng vẻ, đầu, tứ chi cũng rất giống, chỉ bất quá trên đầu nó không có tóc. Mà là vây cá tồn tại tựa như một mực hướng phía sau kéo dài, tại hai tay, trên hai chân cũng đều có cùng loại với vây cá tồn tại tựa như. Vị này thân cao cũng chừng 30 mét có hơn, tứ chi cực kỳ tráng kiện. Hải cự nhân tộc. Lúc trước Đường Tam liền nghe cái hải sa tộc kia nói qua, bên trong hải tộc cường đại nhất chính là hải long tộc cùng hải cự nhân tộc. Bọn chúng là bá chủ trong vô tận Lam Hải. Nhưng tương đối mà nói, tộc đàn số lượng cũng không coi là quá lớn, bản thân cũng không tính rất bá đạo, cho nên mới để cho chủng tộc khác cũng có không gian sinh tồn. Hải sa tộc là chủng tộc trong biển rộng tương đối hung tàn. Không quá chịu đến chủng tộc khác chờ thấy. Hải tượng tộc tính tình chính là tương đối ôn hòa một chút. Lần này bị cái hải tượng tộc trưởng lão kia mang về, hải long tộc có ba vị, cầm đầu chính là vị này chiều cao vượt qua 40 mét tồn tại, hải cự nhân đến hơn 7 vị, mỗi một cái thân hình cũng phi thường khổng lồ, xem xét liền tràn đầy lực lượng cảm giác. Hải tượng tộc tới nhiều nhất, ngược lại là không có hải sa tộc. Đây cùng hải tượng tộc cùng hải sa tộc quan hệ trong đó không có hòa thuận. Đông đảo hải tộc tụ tập cùng một chỗ, lập tức tách ra cường thịnh khí thế. Nhất là cái hải long to lớn kia, trên thân tán phát ra buông thả khí tức, chung quanh sóng cả cũng bởi vì sự hiện hữu của nó mà trở nên mãnh liệt. Sóng biển không ngừng hướng phía bãi cát phương hướng đánh ra tới. Nhân loại, chính là ngươi tự xưng là hải thần sao? Hải long tộc cường giả trầm giọng quát. Hẳn là miệng nói tiếng người, như thế để cho Đường Tam có chút ngoài ý muốn. Đường Tam không có mở miệng trả lời, tại loại này thế giới mạnh được yếu thua bên trong, thực lực mới là hết thảy căn bản. Trên trán, hoàng kim tam xoa kích quang văn lần nữa lóe sáng, nguyên bản sóng lớn cuộn trào biến cả trong nháy mắt liền bình phục xuống tới. Rất nhiều đến từ trong vô tận Lam Hải cấp thấp hải tộc tín ngưỡng khí tức hướng phía Đường Tam chen chúc mà tới, làm cho khí tức của hắn nhanh chóng bay vụt. Mặc dù không có thể hấp thu những lực lượng này tới tu luyện, để tránh dẫn tới thiên kiếp, nhưng mượn nhờ cái này hải tộc tín ngưỡng khí tức dẫn động khí tức của hải thần Tam xoa kích lại là không có vấn đề. Bất quá lần này Đường Tam không tiếp tục đi xúc động thiên kiếp, hắn sợ xúc động nhiều hơn vạn nhất thu lại không được, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Quang ảnh to lớn màu vàng kim nhạt tại sau lưng của hắn chậm rãi nổi lên. Khí tức của hải thần trong nháy mắt nở rộ. Có thể thấy rõ ràng, khi trên người Đường Tam phóng xuất ra khí tức của hải thần, con người của hải long tộc cường giả kia trong nháy mắt liền co rút lại. Trên người lân phiến cũng nhanh chóng mở ra. Ở bên người nó biển cự nhân thủ lĩnh cũng là ánh mắt biến hóa, bọn chúng đều có thể cảm giác được rõ ràng, ngay lúc này bọn chúng phản phất đã bị biến cả cô dựng đứng lên, mà đứng tại trên bờ chính là cái nhân loại kia, mới là cả biến cả hạch tâm. Cái này là làm sao làm được? Cảm thụ được khí tức trên người của Đường Tam, các vị hải tộc cường giả cũng không khỏi an tĩnh lại. Đường Tam rồi mới lên tiếng, ta nhận biến cả chiếu cố mà trưởng thành, ta cũng là biến cả thủ hộ giả. Hôm nay tới đây, là hy vọng có thể cùng hải tộc câu thông, trở thành bằng hữu của các ngươi. Nhiên văn cái kia biển cự nhân thủ lĩnh đột nhiên nói, ngươi nhận biến cả chiếu cố sao? Ta cảm giác được, trên người ngươi hẳn là có pháp khí mạnh mẽ, ảnh hưởng đến biến cả khí tức. Đây không phải là lực lượng thân thể của ngươi. Ngươi tự xưng là biến cả thủ hộ giả, vậy năng lực của ngươi truyền thừa lại là nơi nào? Đường Tam lạnh nhạt nói, ta truyền thừa, là lực lượng của hải thần. Hải long tộc cường giả rít gào trầm trầm một tiếng, vô tận lam hải, không có hải thần. Đường Tam liếc mắt nhìn nó, nói, đó là lúc trước, hiện tại đã có. Hải long tộc cường giả ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, trên người lam sắc quang mang phun trào, thân hình khổng lồ hẳn là dần dần thu nhỏ, sau đó hóa vì diện mạo của nhân loại lơ lửng tại trên mặt biển, nhân loại giảo hoạt, ngươi ngay cả yêu vương cấp bậc đều không phải, dựa vào cái gì nói này khoác lác. Chẳng lẽ nếu ngươi khống chế hải tộc chúng ta sao? Đường Tam lạnh nhạt nói, cái này cùng ta phải không là yêu vương không tính là gì quan hệ. Ta có thể mang đến tương lai cho hải tộc. Hải cự nhân thủ lĩnh cau mày nói, cái gì tương lai? Đường Tam nói, để cho tương lai hải tộc cũng có thể nắm giữ hoàng giả. Hải cự nhân thủ lĩnh cùng hải long tộc thủ lĩnh cũng sửng sốt một chút, bên cạnh hải tượng tộc trưởng lão kinh ngạc nói, ngươi nói là sự thật. Nếu như là nói thật, vậy chúng ta... Nó mới nói đến đây, liền bị hải long tộc thủ lĩnh đã cắt đứt, sao có thể dễ tin hắn? Nhân loại, có bản lĩnh ngươi cùng ta đánh một trận, nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, ta liền tin ngươi. Chương 679, Chiến Song Vương. Lông mày Đường Tam cau lại, hắn có thể cảm nhận được, những hải tộc này kỳ thật trí tuệ tương đối mà nói cũng không phải là đặc biệt cao. Hải cự nhân tộc ở phương diện này tự hồ so hải long tộc yếu lực mạnh mẽ một chút. Muốn để cho hải tộc cùng nhân loại sau này có thể chung sống hòa bình, vậy thì nhất định phải muốn ân uy tình thi. Cũng tốt. Vậy ta liền hướng các ngươi chứng minh. Trên bờ hay là trong biển? Đường Tam nói ra. Hải long tộc thủ lĩnh nói, ngươi đã nói ngươi là sứ giả của hải thần, đó là đương nhiên là ở trong biển rộng. Đường Tam nhẹ gật đầu. Vừa sải bước ra, phía sau bằng long biến hai cánh mở ra, đã bay đến trên biển lớn. Hải long tộc thủ lĩnh hướng bên người hải cự nhân thủ lĩnh cùng hải tượng tộc trưởng lão nói, các ngươi trước tránh ra, ta đi thử một chút hắn. Nhìn xem cái nhân loại nói khoác không biết ngượng này có bản lãnh gì. Đông đảo hải tộc nghe vậy chậm rãi hướng hai bên tản ra, chừa lại mảng lớn không gian. Đường Tam đi tới trên biển lớn. Trên trán hoàng kim Tam xoa kích quang văn vẫn như cũ đang lóe lên hào quang, cách rất gần, hải long tộc thủ lĩnh rõ ràng cảm giác được trên người Đường Tam có một loại làm nó cảm giác được uy áp khí tức trung rẩy. Thậm chí ngay cả huyết mạch của nó đều có loại muốn sập co lại cảm giác. Một thân tu vi lại là có chút bị áp chế rồi. Hải long tộc thủ lĩnh nói, ngươi dùng chúng ta biến cả thần khí tới áp chế chúng ta những thứ này biến cả con dân, thắng cũng thắng mà không võ. Đường Tam lông mày chau lên, trong lòng có chút buồn cười, gia hỏa này tự hồ cũng không phải là thuần túy đầu óc ngu si. Tốt, vậy ta cũng không cần những thứ này ép ngươi. Vừa nói, trên trán của hắn hải thần Tam xoa kích phù văn thu về ẩn tàng, nguyên bản đối với uy áp của hải tộc lập tức biến mất. Hải long tộc nhãn tình sáng lên. Không có uy áp tồn tại, tu vi của nó lập tức về tới đỉnh phong. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kéo dài long ngâm, chung quanh mặt biển trong nháy mắt sôi trào lên. Nó lúc này hay là dáng vẻ hình người, tay phải tại hư không cầm nắm, lập tức, nói đạo lam quang từ trong biển rộng chạy tuôn ra, tại nó trong lòng bàn tay thành hình, hóa thành một chuôi màu xanh đậm trường mâu. Trong chớp mắt, cái kia màu xanh đậm trường mâu liền đã ném mạnh ra, thẳng ngực Đường Tam mà đến. Ánh mắt Đường Tam bình thản, đấm ra một quyền. Mắt nhìn đối phương không có né tránh, Hải Long tộc thủ lĩnh không khỏi hơi kinh ngạc. Nó có thể cảm giác được, Đường Tam còn không phải thần cấp, mà thân là Hải Long tộc nó, thiên phú dị bẩm, tại trong biển rộng lực lượng là cực kỳ cường đại đấy. Oanh, màu xanh quang ảnh tứ tán vẫy ra, hóa thành thuần túy thủy nguyên tố khuếch tán ra. Mà lơ lửng tại Đường Tam ở giữa không trung lại là không hề động một chút nào. Là, Đường Tam bây giờ còn không phải thần cấp. Nhưng là, thân thể của hắn sức chống đỡ cũng tuyệt đối muốn so với cái kia đã sau khi độ kiếp phổ thông thần cấp vô cùng cường hãn. Kim mông biến tăng thêm huyết mạch kim cương tinh dung hợp lạc ấn lam ngân hoàng. Lại thêm sư hổ biến sư hổ kim cương. Nếu như hắn toàn lực phòng ngự mạnh, liền xem như thần cấp cường giả cũng rất khó công phá. Tại phương diện lực lượng, lại thêm là có bước tiến dài. Có ít đồ. Hải Long tộc thủ lĩnh nhãn tình sáng lên, nó trời sinh tính hiếu chiến, mắt thấy Đường Tam vậy mà một quyền oanh mở công kích của mình, lập tức lòng háo thắng nổi lên. Tiếng long ngâm ở trong biển cả lao nhanh mãnh liệt, từng đạo thủy long do nước biển ngưng tụ mà thành trong nháy mắt phóng lên tận trời, vây quanh Đường Tam xoay quanh. Nồng đậm thủy nguyên tố kịch liệt lao nhanh. Sau một khắc, cái kia từng đạo thủy long đã thẳng đến Đường Tam đánh tới. Hai con ngươi Đường Tam sáng tỏ, một chút màu vàng kim từ trên trán bắt đầu nở rộ ra, nhanh chóng hướng toàn thân kéo dài, huyết mạch khí tức hừng hực vô cùng bỗng nhiên bộc phát ra. Khi hắn cái kia huyết mạch khí tức thả ra trong nháy mắt, chung quanh tất cả hải tộc cũng có thể cảm nhận được, tại trong biển rộng phảng phất nhiều một cái lò luyện, một cái màu vàng kim lò luyện. Cái kia hừng hực huyết mạch khí tức ba động, ngay cả thiêu đốt bọn chúng có chút làn da bốc lên. Áo giáp màu vàng kim bao trùm toàn thân, một đôi chừng mét dài to lớn móng vuốt xuất hiện. Đường Tam thân cao cũng bành trướng đã đến 3 mét, hóa thành chiến sĩ giáp vàng, cái kia từng đạo thủy long mới trùng kích đến phụ cận thân thể của hắn, liền có hơn phân nửa bị bốc hơi ra, sau đó liền bị trong tay Đường Tam lợi trảo phá vỡ, căn bản không có một đầu thủy long có thể trùng kích đến trên người hắn đấy. Hải Long tộc thủ lĩnh cảm thụ là khắc sâu nhất, Đường Tam cái kia hừng hực huyết mạch khí tức để nó lần nữa cảm nhận được uy áp, đó là huyết mạch phương diện uy áp, đối phương huyết mạch khí tức cường thịnh, tuyệt đối là nó cuộc đời ít thấy. Giống như là một viên mặt trời nhỏ. Tại Đường Tam cái kia kim sắc giáp trụ chung quanh, không khí cũng rất nhỏ vặn vẹo lên, hiển hiện lấy toàn bộ cái vị diện đối với hắn một chút bài xích. Trong chớp mắt, phía sau Đường Tam hai cánh đột nhiên đập trung. Đồng dạng bao trùm áo giáp hai cánh, bộc phát ra buông thả lực lượng, phong long biến tăng thêm kim bằng biến tạo thành bằng long biến, trong nháy mắt liền để tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Trong không khí phát ra, oanh, một tiếng nổ đùng, Đường Tam trong chớp mắt liền đã đến trước mặt cái Hải Long tộc thủ lĩnh kia, một đôi lợi trảo ngang nhiên đánh ra. Quá là nhanh, tại kim mông biến gia trì dưới bằng long biến. Cơ hồ cùng thuấn di cũng không có gì khác biệt, cùng thuấn di khác biệt chính là... Cái kia tốc độ kinh khủng đối với lực lượng gia trì là cường lực như vậy. Hải Long tộc thủ lĩnh cuống quýt nâng lên hai tay, một mặt màu xanh đậm khiên tròn cản trước người, cái kia thuẫn bài đường kính chừng 2 mét, phía trên có hoa văn mỹ lệ, khảm nạm lấy từng khỏa bảo thạch. Tại thần trí của nó thôi động dưới, thuẫn bài mặt ngoài có một đạo hình rồng quang ảnh phản phất tự như sống lại. Nhưng trong chớp mắt, các chém phát ra thanh âm chói tai rợn người, lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới. Hải Long tộc thủ lĩnh hẳn là bị Đường Tam lần này trực tiếp đánh cho bay ra ngoài. Nó rõ ràng cái thuẫn bài kia không phải là phàm phẩm như mặt ngoài, lưu lại 10 đạo vết trảo, phía trên hào quang trong nháy mắt liền mờ đi rất nhiều. Nhất là mặt ngoài cái kia đến hình rồng hư ảnh, trực tiếp liền rách nát rồi, thâm lam chi thuẫn của ta. Hải Long tộc thủ lĩnh đau lòng quát to một tiếng. Đường Tam lại là không có truy kích, ánh mắt nhìn về phía vị hải cự nhân tộc kia thủ lĩnh, nói. Một mình hắn không được, ngươi cũng cùng lên đi. Hải cự nhân thủ lĩnh con ngươi co rút lại một chút, nhưng không có cự tuyệt, tại trong biển rộng, một đạo sóng cả đem thân thể khổng lồ của nó nắm cử nhi lên. Tại trong tay nó, một cây trụ lớn dài đến mấy chục mét. Đại hải vô tận. Hải cự nhân thủ lĩnh khẽ quát một tiếng, lập tức, chung quanh trong biển rộng, từng đạo vần sáng xanh lam bay lên, nhanh chóng ôm trọn ở nó cùng hải long tộc thủ lĩnh thân thể, để cho khí tức của bọn nó cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hai vị này hải tộc thủ lĩnh đều là yêu vương cấp cường giả, với lại rất rõ ràng, bọn chúng đều là am hiểu hơn tại chiến đấu tồn tại, so với kia vị am hiểu phòng ngự hải tượng tộc trưởng lão, thực lực cường hãn hơn nhiều. Hai vị này nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể xem như cấp một huyết mạch bên trong hải tộc. Hai đại yêu vương liên thủ, áp lực lập tức trở nên khác biệt. Nhưng là, Đường Tam lại là không hề sợ hãi, huyết mạch kim mông biến khí tức bắn ra, sư hổ kim cương dung nhập. Khi hắn cái kia kim sắc giáp trụ mặt ngoài, một tầng vàng mịt mờ quang hoa bắn ra, cùng lúc đó, sát khí lạnh như băng bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Hết thảy chung quanh tựa hồ màu sắc cũng trở nên mờ đi, nơi xa một chút hải tộc ngay cả cảm nhận được biến cả tựa hồ biến thành màu máu, chính là sát thần lĩnh vực. Từ khi Đường Tam dung hợp thành công kim mông biến về sau, hắn một thân năng lực trên cơ bản liền đã coi như là đại thành. Chí ít trước khi không có thành tựu thần cấp, hắn đã đạt đến cực hạn trước mắt của mình có khả năng đạt, ngay cả có thể nói là toàn bộ Pháp Lam Tinh tuyệt đối phía dưới thần cấp đệ nhất nhân. Lúc này, tại toàn lực của hắn phóng thích phía dưới, tự thân huyết mạch sức chống đỡ tăng lên tới cực hạn, sát thần lĩnh vực bộc phát ra sát khí, làm hắn uy thế lại đựng ba phần. Một đôi lợi trảo mang theo dài 5 mét móng vuốt nhọn hoắt, cùng lúc hướng phía hải long tộc cùng hải cự nhân tộc thủ lĩnh chập tới. Ở đằng kia sát ý lạnh như băng trước mặt, hai khí tức của đại yêu vương cũng bị áp chế một chút. Hải cự nhân thủ lĩnh tăng phúc hiệu quả lập tức giảm đi. Hải long tộc thủ lĩnh đau lòng thu hồi thâm lam chi thuẫn của mình, một thanh trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay, trường thương lấp lóe, thẳng đến Đường Tam đâm tới. Chương 680, tín ngưỡng chi lực. Cái trụ lớn trong tay hải cự nhân thủ lĩnh quét ngang, song trảo hướng Đường Tam chập tới, cùng lúc đó, một đạo vòng xoáy trống rỗng xuất hiện tại phía sau hải long tộc thủ lĩnh, nó cái kia đâm ra một thương cùng thân thể của mình cùng lúc biến mất trong nước xoáy màu xanh đậm ở đằng kia, trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở phía sau Đường Tam. Trường thương thẳng đến bả vai hắn đâm tới. Phốc phốc. Lợi trảo của kim mông biến hung hăng chập vào trụ lớn phía trên, cái kia sắc bén móng vuốt nhọn hoắt cứng rắn tại trụ lớn bên trên lưu lại đạo đạo ngấn sâu. Mà đối với phía sau công kích mình hải long tộc thủ lĩnh, Đường Tam giống như là không thấy được, mặc cho đối phương trường thương đâm trúng tại bờ vai của mình chỗ. Chỉ nghe, keng, một tiếng vang giòn, một vị yêu vương một kích toàn lực, hẳn là chỉ làm cho Đường Tam trên không trung lắc lư một cái, mạnh mẽ lực bắn ngược lại là đem trường thương bắn lên. Hải long tộc thủ lĩnh trợn mắt hốc mồm nhìn xem trở lại tới nhìn về phía mình Đường Tam, trong lúc nhất thời, trong nội tâm hẳn là sinh ra mấy phần khiếp đảm. Nó vừa rồi chỉ cảm thấy mình đâm trúng phản phất là một tòa núi cao. Lực lượng căn bản là không có cách xuyên vào, cái này là như thế nào thể phách cùng phòng ngự sao? Từng đạo trong suốt sáng long lanh lam kim sắc dây leo liền ngay lúc này từ trong cơ thể Đường Tam bắn ra, trong nháy mắt trên không trung xen lẫn thành một cái lưới lớn. Hướng phía hải long tộc thủ lĩnh phủ tới. Hải long tộc thủ lĩnh vừa muốn né tránh, đột nhiên, nó thấy được hai con ngươi Đường Tam trong bắn ra hào quang màu tím, lập tức chỉ cảm thấy thần thức kịch liệt run rẩy một chút, cái kia từng cây dây leo liền đã cuốn quanh tới. Dây leo cứng cỏi vô cùng, nó tinh thần tỉnh táo lại, muốn giãy giụa. Lại phát hiện mình căn bản là không có cách tránh thoát, mà thân thể Đường Tam, trong chớp mắt liền đã thông qua đối với dây leo kéo lôi đến nó phụ cận. Tay phải sắc bén trảo nhận đã hướng nó vào đầu vồ xuống. Ngang, trong lúc nguy cấp, trong miệng hải long tộc thủ lĩnh phát ra một tiếng ngắn ngủi long ngâm, trên đỉnh đầu hai cây sừng rồng bên trên hào quang tỏa sáng, hai đạo lam quang bắn nhanh ra như điện. Cảm thụ được cái kia hai đạo điện mang sức chống đỡ, Đường Tam cũng không có đón đỡ, đó là thần thức cùng nó tự thân huyết mạch bản nguyên dung hợp, hẳn là hải long tộc bản mệnh năng lực. Ngân quang lấp lóe, Đường Tam di chuyển tức thời. Bình di ba thước, tránh ra tới. Hải long tộc thủ lĩnh thừa cơ hội này, thân hình trong nháy mắt nở lớn, một lần nữa phải hóa thành bản thể. Cưỡng ép chống ra trên người dây leo. Hải cự nhân thủ lĩnh lúc này đã từ phía sau công tới, trong tay trụ lớn quét ngang, thẳng đến Đường Tam mà đến. Hai con ngươi Đường Tam đột nhiên biến sắc, hóa thành một đen một trắng, thân hình trong nháy mắt lấp lóe, hư không tiêu thất. Hắn cái này lóe lên tránh, hải cự nhân thủ lĩnh trụ lớn liền hướng phía hải long tộc thủ lĩnh vừa rồi hóa thành bản thể đập tới rồi. Nó vội vàng khống chế trụ lớn hướng về một bên. Có thể ngay lúc này, hải long tộc thủ lĩnh vừa rồi bành trướng thân thể sai lệch, phản phất là thân thể khống chế không ra, thế mà đem thân thể cao lớn của mình đưa đến trụ lớn trước mặt. Ầm một tiếng, hải long tộc thủ lĩnh bị trực tiếp nhập vào trong biển rộng, đập cái thất điên bát đảo. Thân hình của Đường Tam cũng đã trong phút chốc thuấn di đến phía sau hải cự nhân thủ lĩnh, một đôi móng vuốt cực kỳ sắc bén giao nhau chém ra. Vừa rồi bởi vì đập trúng chiến hữu mà tâm trí chịu ảnh hưởng, hải cự nhân thủ lĩnh cũng không còn cách nào ứng đối. Cảm nhận được chỗ cổ truyền đến mãnh liệt nhói nhói, không khỏi quát to một tiếng, chỉ có thể là đem tự thân năng lượng toàn diện hướng ra phía ngoài bộc phát, ý đồ ngăn cản cho mình tranh thủ thời gian. Nhưng là, lợi trảo của Kim Mông biến như thế nào dễ ngăn cản như vậy hay sao? Bỉ Mông cự thú danh xưng lục chiến vô địch lực công kích, chủ yếu chính là tại một đôi lợi trảo phía trên. Huống chi còn gia nhập hoàng kim mảnh mã cứng cỏi cùng lực lượng. Năng lượng màu xanh nước biển trong nháy mắt bị cắt mở, Đường Tam một đôi lợi trảo đã đến hải cự nhân thủ lĩnh cái cổ. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt dừng lại ở nơi đó. Thân hình búng mình lên không, Đường Tam chân phải trực tiếp dẫm ở hải cự nhân thủ lĩnh nơi bả vai. Chỉ nghe tầm một tiếng vang trầm, thân cao vượt qua 30 mét hải cự nhân thủ lĩnh cứng rắn bị hắn dẫm vào trong biển rộng. Phía sau hai cánh mở ra, mang theo thân thể lơ lửng tại giữa không trung. Hải long tộc thủ lĩnh lúc này mới miễn cưỡng từ trong biển rộng chui ra ngoài, lung lay bị nện thất điên bát đảo đầu rồng, nhìn xem ánh mắt của Đường Tam rõ ràng đã có rung động cùng sợ hãi. Ánh mắt Đường Tam bình tĩnh nhìn nó, lạnh nhạt nói, còn muốn tiếp tục không? Lúc này, hải cự nhân thủ lĩnh cũng từ trong biển rộng chui ra. Cùng hải long tộc thủ lĩnh liếc nhau, lúc này bọn chúng trong nội tâm đều là cực kỳ rung động. Làm trong biển rộng chủng tộc mạnh nhất, bọn chúng cũng đều là yêu vương cấp bậc cường giả, bình thường vẫn là vô cùng tự phụ đấy. Tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay đối mặt cái nhân loại nho nhỏ này, lại còn dưới tình huống không phải thần cấp, thế mà lấy một địch hai áp chế bọn chúng không có biện pháp. Cái này vẫn là đối phương không có sử dụng loại kia, có thể đối với huyết mạch của bọn nó cũng sinh ra uy áp năng lực. Cái này là bực nào thực lực cường hãn? Bọn chúng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Vì cái gì tại không có độ kiếp dưới tình huống, đối với mới có thể cường đại đến trình độ như vậy. Vô luận là công kích, phòng ngự, tốc độ hay là khống chế, cơ hồ không có khuyết điểm. Hải tượng tộc trưởng lão nhìn cũng là hải hùng khiếp vía, nó mặc dù tự phụ chính mình da dày thịt béo, nhưng nhìn xem Đường Tam cái kia một đôi lợi trảo, cũng tuyệt đối không dám dùng thân thể của mình đi tiếp nhận cái sắc bén kia. Nếu như không phải thủ hạ cảm kích, chỉ sợ hải cự nhân thủ lĩnh đầu lâu to lớn đã cùng thân thể phân gia rồi. Mắt thấy hai đại thủ lĩnh không lên tiếng, trong tay Đường Tam lợi trảo thu hồi. Trên người kim được giáp cũng biến mất theo, lần nữa khôi phục vốn là thân hình. Trên trán, hoàng kim tam xoa kích phù văn xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, thả ra lại không phải uy áp. Màu vàng kim nhạt vần sáng lấy thân thể Đường Tam làm trung tâm nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Lập tức, trong biển rộng, vô số tín ngưỡng chi lực một cách tự nhiên bị hắn chỗ điều động, nhanh chóng hướng phương hướng này trào lên mà đến, không chỉ là tràn vào trong cơ thể Đường Tam, khôi phục lúc trước hắn trong chiến đấu tiêu hao, cùng lúc cũng tràn vào đã đến hải cự nhân cùng trong thân thể của hải long tộc thủ lĩnh. Hải long tộc thủ lĩnh nền tổn thương, hải cự nhân thủ lĩnh cuối cùng bị Đường Tam dẫm đến một cước kia chiến tranh chà đạp, cũng để bọn chúng chịu điểm vết thương nhẹ. Nhưng lúc này ở phần này trong biển rộng Nga tín ngưỡng chi lực làm dịu, bọn chúng cũng rõ ràng cảm giác được huyết mạch của mình khí tức tùy theo trở nên tràn đầy, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, ngay cả rất nhanh liền biến mất. Ngay tiếp theo khí huyết ba động của chúng cũng trở nên thông thuận, loại cảm giác khoan khoái kia, suýt nữa để cho trong miệng chúng phát ra rên rỉ. Bên cạnh cái hải tộc khác, kể cả hai vị này tộc nhân, cũng đều cảm nhận được cái kia tín ngưỡng chi lực đối với thân thể của mình thoải mái. Nhìn xem ánh mắt của Đường Tam một cách tự nhiên cũng liền phát sinh biến hóa. Vận chuyển huyết mạch của các ngươi lực lượng, lấy thần thức dẫn dắt, cảm thụ tự thân biến hóa. Thanh âm Đường Tam truyền vào ý niệm đến bên trong vị tinh thần mỗi một hải tộc ở đây. Bọn chúng cơ hồ là theo bản năng cứ dựa theo Đường Tam nói tới đi làm, đi chủ động dẫn đạo huyết mạch của mình. Quả nhiên, loại tín ngưỡng chi lực này vô cùng kỳ dị, tại nó thẩm thấu vào, mỗi một vị hải tộc đều có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch của mình đang phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Mặc dù không phải biến hóa đặc biệt to lớn, nhưng chúng nó lại đều có thể rõ ràng cảm nhận được phần này biến hóa. Cái này mới là kỳ dị nhất địa phương. Tại đây phần biến hóa kỳ diệu bên trong, bọn chúng chỉ cảm giác được huyết mạch của mình tựa hồ là đang bị chiết xuất, thậm chí là có chút tiến hóa cảm giác tự như. Phía dưới thần cấp hải tộc, cảm thụ càng thêm rõ ràng. Đường Tam lơ lửng trên biển cả phương, trên người mơ hồ che một tầng màu vàng kim vần sáng, nhất là trên trán cái kia kim sắc tam xoa kích quang văn lóng lánh, càng làm cho hắn nhìn qua như là chân chính thần cách. Giống loại cấp một huyết mạch này đỉnh cấp yêu vương, Đường Tam nếu như là trên đất bằng, một đối một hiện tại hẳn là không có vấn đề, một đối hai cái kia thật khó mà nói. Bởi vì thần cấp cường giả đang khôi phục phương diện còn nhanh hơn hắn, với lại người ta là thần thức chi hải, còn là không giống nhau đấy. Nhưng ở trong biển rộng liền không đồng dạng, biển cả là lãnh địa của Đường Tam, ở chỗ này, hắn năng lực khôi phục tuyệt đối sẽ không kém hơn bất kỳ thần cấp cường giả nào. Chương 681, Hải Ôn, Thượng. Hắn tại vừa rồi chiến đấu, cơ hồ đem chính mình các loại huyết mạch chi lực cũng sử dụng một lần, đến thể ngộ dung hội quán thông cảm giác. Loại đối thủ cường đại này cũng không dễ tìm, mang đến áp lực vừa vặn có trợ giúp hắn đối với năng lực bản thân rèn luyện. Năng lực hiện tại cũng đã tu luyện tới giới hạn tối đa rồi, nhưng ở năng lực ứng dụng cùng phối hợp phương diện, còn có thể làm càng tốt. Rất nhanh, hắn liền đã khôi phục được trạng thái tốt nhất, cùng lúc cũng thu hồi khí tức của Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Vô tận Lam Hải tín ngưỡng chi lực 10 phần thích hợp hắn tu luyện. Bất quá, còn là muốn chờ đến tương lai sau khi đột phá lại nói. Không có khí tức của Hải Thần Tam Xoa Kích dẫn dắt, cái kia tín ngưỡng chi lực tự nhiên cũng liền biến mất. Đông đảo hải tộc như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng lại lưu luyến không rời, theo bản năng đều nhìn về Đường Tam. Hải cự nhân thủ lĩnh nhịn không được hỏi, vừa rồi ngài dẫn tới loại lực lượng này là. Đường Tam nói, đó là tín ngưỡng lực lượng. Khí tức của ta có thể làm cho trong biển rộng sinh vật sinh ra sùng kính cùng cúng bái, từ đó đản sinh ra tín ngưỡng lực lượng, vô tận Lam Hải có vô số sinh vật, chỉ cần cảm nhận được khí tức của ta. Bọn chúng liền cũng sẽ mang lại cho ta một phần tín ngưỡng, ta cũng sẽ tùy theo phản hồi bọn chúng, để bọn chúng tốt hơn tiến hóa. Từ đó hình thành một cái tốt tuần hoàn. Các ngươi vừa rồi hẳn là cảm nhận được tiến hóa ba động đi. Hải Long tộc thủ lĩnh gật gật đầu, nói, huyết mạch của ta giống như có chút thuần hóa. Ngài lúc trước nói, có thể làm cho hải tộc chúng ta cũng sinh ra hoàng giả, liền là thông qua phương thức như vậy sao? Hai vị này thủ lĩnh không tự chủ liền đã đối với Đường Tam dùng lên kính ngữ. Cho nên nói, thực lực mới là hết thảy căn bản. Đường Tam dùng ân uy tịnh thi thủ đoạn. Để cho cái này hai đại thủ lĩnh đều đã không tự chủ tin lời hắn nói. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, có thể nói như vậy, nhưng cũng không phải toàn bộ. Ta hiện tại vẫn chưa hoàn thành độ kiếp, chờ ta sau khi độ kiếp, mới có thể đem cho các ngươi chân chính lột xác. Hoặc là nói là làm cho vô tận Lam Hải phát sinh cải biến nhất định. Ta có thể cảm giác được, vô tận Lam Hải nhưng thật ra là có vấn đề, nếu không, lấy mênh mông như vậy vô biên hải dương, làm sao có thể không cách nào dựng dục ra đỉnh cấp cường giả đây? Huyết mạch của các ngươi cấp độ cũng không yếu, nhưng huyết mạch lực lượng lại có vấn đề. Tự hồ cũng không thuần túy, phản phất tự như lây dính cái gì. Trong mắt hải cự nhân thủ lĩnh đột nhiên toát ra cấp thiết chi sắc, ngài có thể giải quyết vấn đề huyết mạch chúng ta không thuần túy sao? Đường Tam nói, khó mà nói, muốn nhìn vấn đề là từ đâu mà đến. Với lại cũng phải chờ tới ta tương lai đột phá mới có thể thử nghiệm. Hải ôn. Là hải ôn ảnh hưởng tới huyết mạch của chúng ta. Đúng lúc này, hải tượng tộc trưởng lão mang theo cảm khái âm thanh truyền đến. Hải ôn. Đường Tam hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nó, tại trong trí nhớ của Đường Tam, chính mình đã từng chỗ thế giới. Chưa từng có cái hải ôn gì. Hải ôn là gọi chung của ôn dịch trong biển rộng. Hải cự nhân thủ lĩnh đắng chát nói, đang nói ra hai chữ hải ôn thời điểm, trong ánh mắt của nó ngay cả lộ ra sợ hãi. Hải ôn ở khắp mọi nơi, ai cũng không biết lần tiếp theo hải ôn bộc phát sẽ là lúc nào. Nhưng mỗi một lần hải ôn, đều sẽ có vô số tộc đàn diệt vong, cho dù là chủng tộc mạnh mẽ, nhận cảm nhiễm về sau sinh bệnh cũng sẽ giảm xuống, thậm chí là chết đi. hàng năm bên trong vô tận Lam Hải cũng sẽ có bao nhiêu lần hải ôn bộc phát, hải ôn lớn nhất, ngay cả có thể kéo dài hơn vạn hải lý. Đáng sợ nhất chính là, chúng ta cũng không biết hải ôn sẽ nhằm vào những chủng tộc kia, cơ hồ mỗi lần đều có biến dị. Ngài nói huyết mạch chúng ta không tinh khiết, cũng là bởi vì chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận qua hải ôn ảnh hưởng. Chúng ta những thứ này cường tộc còn khá tốt, tự thân sức chống cự mạnh, không phải dễ dàng chết như vậy. Rất nhiều chủng tộc nhỏ yếu nếu như đối mặt hải ôn, cũng sẽ trực tiếp diệt tộc. Nói đến đây, hải cự nhân thủ lĩnh không khỏi thống khổ nhắm mắt lại, ở bên trong vô tận Lam Hải, thậm chí có một vùng biển, được xưng là Ô Trọc Hoàng Hải, tất cả bởi vì hải ôn hải tộc chết đi. Thi hài đều sẽ bị vọt tới bên kia đi. Nơi đó có một cái thi hài quốc gia, có rất nhiều vong linh sinh vật tồn tại. Đó cũng là tai nạn chi địa. Chúng ta các tộc thủ lĩnh, không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng, đều không thể giải quyết triệt để vấn đề của hải ôn. Đại nhân, nếu như ngài có thể giúp chúng ta giải quyết hải ôn, như vậy, chúng ta liền nhất định cũng tin tưởng, ngài là hải thần phái tới, chiếu cố thủ hộ của chúng ta. Đường Tam nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, cái này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như có thể mà nói, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó giúp các ngươi giải quyết vấn đề này. Mấy vị thủ lĩnh đều là mặt lộ vẻ vui mừng, bọn chúng từ trên người Đường Tam cảm nhận được đồ vật không đồng dạng như vậy, là thật cảm giác được đã có hy vọng. Nếu như có thể giải quyết hải ôn, vậy đối với vô tận Lam Hải mà nói, liền thật sự có hy vọng. Chúng ta cẩn thận tâm sự đi. Các ngươi cho ta giảng một chút liên quan tới tình huống của hải ôn, ta cũng nói cho ta các ngươi mục đích của chuyến này. Đường Tam nói ra. Được rồi. Hải cự nhân thủ lĩnh nhẹ gật đầu. Đường Tam nói, vậy chúng ta lên bờ hay là tại hải lý? Hải cự nhân thủ lĩnh đến, hay là tại hải lý đi? Chúng ta hải tộc tuyệt đại bộ phận chủng tộc cũng không thể lên bờ, sẽ có các loại vấn đề. Chỉ có số ít hải tộc, giống hải tượng tộc bọn chúng, mới có thể tại trên bờ sinh tồn, nhưng thời gian nhất định cũng muốn trở lại trong biển rộng. Nếu như ngài không chê, xin ngài ngồi ở trên bờ vai ta. Đường Tam gật gật đầu, vừa muốn đến bả vai hải cự nhân đi, hải long tộc thủ lĩnh nói, đến ngươi làm gì? Hẳn là tại ta trên lưng, hải long tộc chúng ta mới là bên trong vô tận Lam Hải đệ nhất đại tộc. Hải cự nhân thủ lĩnh khinh thường nói, đó là hải long vương, ngươi là hải long vương sao? Cũng không biết là kẻ nào vừa rồi đều bị ta nện choáng luôn. Hải long tộc thủ lĩnh giận dữ, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi vậy mà nện ta, ngươi có phải là cố ý hay không? Đường Tam bất đắc dĩ, tốt, các ngươi hai vị chớ ồn ào, ta liền lơ lửng giữa không trung đi. Ta trước tiên nói một chút ý định của ta đến. Hắn cũng không muốn nhìn xem hai cái vị này cãi lộn. Đường Tam nói, ta là nhân loại, các ngươi hẳn là nhìn ra được, nhưng ta đúng là kế thừa hải thần huyết mạch. Cho nên, ta ở bên trong vô tận Lam Hải sẽ có một ít năng lực đặc thù. Những năm gần đây, ta một mực ở trên yêu tinh đại lục trưởng thành. Thẳng đến gần nhất, tu vi dần dần tăng lên. Đem phải đối mặt độ kiếp rồi, mới thử nghiệm đến chúng ta bên trong vô tận Lam Hải. Các ngươi đối với yêu tinh đại lục có ít nhiều hiểu rõ. Đường Tam hỏi. Hải tượng tộc trưởng lão trầm giọng nói, cái kia đối với hải tộc chúng ta mà nói là cấm khu. Yêu tinh đại lục có đông đảo cường giả, hơn nữa còn có hoàng giả cường đại. Trước kia những hoàng giả kia còn thử qua xâm nhập chúng ta. Về sau cũng là cảm nhận được hải ôn làm phiền, lúc này mới từ bỏ. Tự hồ là sợ hải ôn của chúng ta truyền bá đến trên lục địa đi. Nhưng hải tộc chúng ta đúng là không cách nào cùng bọn chúng đối kháng. Những yêu quái kia cùng tinh quái quá cường đại. Đường Tam nói, đúng vậy, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phi thường cường đại, dưới sự áp bách của bọn chúng, chủng tộc khác cũng chỉ có thể dãy dụ cầu sinh, nhân loại chúng ta nhất mạch cũng là như thế. Ta là truyền thừa của hải thần, nhưng cùng lúc cũng là một gã nhân loại. Vì nhân tộc chúng ta có thể sinh tồn tốt hơn, lần này đi ra, ta cũng là muốn tại trong biển rộng tìm kiếm khu định cư thích hợp cho nhân loại, di chuyển một ít nhân loại đến hải ngoại, tránh cho bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phá hư. Cho nên mới sẽ tìm tới nơi này. Không biết hải tộc các ngươi có nguyện ý hay không nhân loại chúng ta tiến hành di chuyển, sinh hoạt ở trên hải đảo. Mấy vị thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau. Bọn chúng cũng không nghĩ tới Đường Tam sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nguyên bản bọn chúng còn tưởng rằng Đường Tam là muốn đến thống soái hải tộc đây. Hải tượng tộc trưởng lão nói, bên trong vô tận Lam Hải hòn đảo đông đảo, cái này một mảnh quần đảo xem như diện tích khá lớn đấy, nhưng còn có tồn tại địa phương càng lớn. Tự như vừa rồi hải cự nhân thủ lĩnh nói như vậy, hải tộc chúng ta, tuyệt đại đa số cũng không thích hợp trên đất bằng sinh hoạt. Cho nên, những hòn đảo này đối với chúng ta mà nói ngược lại là cũng không có cái gì trọng yếu. Nhân loại nếu như di chuyển tới, chúng ta hẳn là cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Nhưng có mấy vấn đề, một cái liền là nhân loại lấy cái gì sinh tồn, phải chăng muốn săn giết hải tộc, phổ thông loại cá không có vấn đề gì, nhưng chúng ta có linh trí hải tộc là không thể bị săn giết, bằng không mà nói, liền không có cách nào sống chung hòa bình rồi. Còn có chính là, nhân loại đến, cũng tương tự sẽ đối mặt hải ôn. Chúng ta lịch sử của hải tộc ghi chép ở trong cơ hồ chỗ có chủng tộc nếu như bị hải ôn truyền nhiễm. Cũng sẽ chịu ảnh hưởng đấy. Thân thể của nhân loại ta nhớ được là 10 phần yếu đuối đi, nếu như mặc giáp biển ôn, rất có thể chính là tai nạn. Chương 682, Hải ôn, hạ. Đường Tam hai mắt nhắm lại, nói cách khác. Nếu như ta có thể giải quyết vấn đề của hải ôn, hải tộc là có thể để nhân loại đến trên hòn đảo sinh tồn, có thể hiểu như vậy sao? Hải Long tộc thủ lĩnh rõ ràng là tính cách tương đối vội vàng sao động cái chủng loại kia, nghe vậy lập tức không chút do dự nói, ngài nếu là có thể giúp chúng ta đem hải ôn giải quyết, vậy liền thật sự là hải thần của chúng ta rồi. Không có cái gì so cái này càng quan trọng hơn rồi. Ngài không biết, có bao nhiêu hải tộc sinh vật là bởi vì hải ôn mà chết đi đấy. Ô trọc hoàng hải một mực đang khuếch trương. Cũng là bởi vì có rất nhiều thi thể không ngừng dung nhập trong đó, để cho cái phiến tử vong cấm địa kia đang không ngừng tăng lớn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, một ngày nào đó vô tận Lam Hải sẽ hoàn toàn bị ô trọc hoàng hải thay thế, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là toàn bộ cái hành tinh tai nạn, liền xem như cái kia yêu tinh đại lục cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được. Bất quá! Muốn phải giải quyết hải ôn, liền muốn để cho ta trước kiến thức đến hải ôn mới được. Tại phụ cận hải vực, phải chăng có hải ôn xuất hiện? Hoặc là địa phương nào có hải ôn? Mang ta đi, ta xem một chút có thể hay không giải quyết. Kiếp trước Đường Tam, không chỉ là người kế thừa hải thần người, càng là một đời đại sư dùng độc, đối với chữa bệnh, ôn dịch những phương diện này là có nghiên cứu rất sâu sắc đấy. Với lại, tại trong biển rộng, hắn cũng có các loại xử lý pháp có thể ứng đối hải lý vấn đề xuất hiện. Cho nên trong nội tâm vẫn có niềm tin chắc chắn đấy. Hải cự nhân thủ lĩnh nói, hải ôn cơ hồ là tùy thời đều có, chỉ là không biết sẽ xuất hiện tại khu vực gì. Như vậy đi, chúng ta lập tức phát động tộc nhân đi tìm kiếm, phát động các loại hải tộc. Một khi phát hiện hải ôn, liền thông tri ngài đi thăm dò nhìn, ngài thấy được không? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, cái này không có vấn đề. Như vậy đi, ta ở trên tòa hòn đảo này trước xây dựng một cái truyền tống trận, ta sẽ thường xuyên tới xem một chút, các ngươi có tin tức về sau, liền tới đây tìm ta. Bất quá, nhân loại chúng ta đúng là rất cần một cái hải ngoại khu định cư, địa phương khác không nói trước, trước mắt tòa hòn đảo này phải chăng có thể trước làm cho nhân loại chúng ta sử dụng, trước tiến hành một chút cơ sở kiến thiết, có thể làm cho nhân loại sinh tồn. Nếu như ta không giải quyết được hải ôn, về sau chúng ta lại nhường lại, nếu như ta giải quyết, như vậy, lại di chuyển càng nhiều nhân loại đến hải ngoại, các ngươi thấy thế nào? Mấy vị thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tập trung vào hải tượng tộc trưởng lão trên người, hải cự nhân thủ lĩnh nói, trưởng lão, cái này là khu vực hải tượng tộc các ngươi, ngươi tới quyết định đi. Hải tượng tộc trưởng lão nhìn về phía Đường Tam, nó cơ hồ là không có quá nhiều do dự, lập tức liền nhẹ gật đầu, nói, hải tượng tộc chúng ta không có vấn đề, ta sẽ lập tức hướng trong tộc nói rõ tình huống. Cái này cái hải đảo ta có thể làm chủ. Vậy thì mời hải thần đại nhân chiếu cố rồi. Hải tượng tộc trưởng lão cùng hải long, hải cự nhân hai vị thủ lĩnh cũng không giống nhau. Nó là một cái tán thành Đường Tam nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nó lúc trước cảm thụ qua Đường Tam mang đến cái khí tức tự như hủy thiên diệt địa kia, cũng chính là lôi kiếp khí tức. Cái này tại Đường Tam cùng hải cự nhân, hải long hai tộc thủ lĩnh giao thủ thời điểm là chưa từng xuất hiện đấy. Hải tượng tộc trưởng lão bây giờ đối với Đường Tam cái này biến cả thủ hộ giả, hải thần truyền thừa thân phận của người là tin tưởng không nghi ngờ đấy. Cái khác có thế giả, nhưng này khí tức của hải thần cùng mang đến uy thế hủy thiên diệt địa là không thể giả đấy. Với lại, nó cũng có tiểu tâm tư của mình, phiến khu vực này là lãnh địa của hải tượng tộc, như vậy, nếu như vị hải thần này thật sự có thể giải quyết vấn đề của hải ôn, chính mình cho phép tộc nhân của hắn di chuyển tới, như vậy, có phải hay không hải tượng tộc tại thời điểm mặc giáp hải ôn, liền sẽ đầu tiên thu hoạch được trợ giúp của hắn từ đó được giải quyết vậy sao? Đường Tam nói, ta bây giờ còn không phải hải thần, các ngươi cũng không cần xưng hô ta như vậy. Tên ta là Đường Tam, các ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta. Hải tượng tộc trưởng lão nói, ngài quá khách khí, trên người ngài có khí tức của hải thần, ngài mang đến tín ngưỡng chi lực cũng có thể làm cho chúng ta cảm nhận được trợ giúp cực lớn tác dụng. Chúng ta sao có thể gọi thẳng tên của ngài? Không bằng chúng ta tự lấy tôn thượng đến xưng hô ngài đi. Hải cự nhân, hải long hai vị thủ lĩnh cũng đều nhẹ gật đầu. Bọn chúng cũng là thật bị Đường Tam có chút khuất phục, không phải thần cấp, một đối hai toàn diện áp chế hai người bọn chúng. Mặc dù chúng nói chúng nó lúc ấy đều không có liều mạng. Nhưng nếu như không phải Đường Tam lưu tình, hải cự nhân thủ lĩnh thậm chí ngay cả cơ hội liều mạng đều không có. Vì nhân loại này mang cho bọn hắn cảm giác thật sự thần kỳ nhiều lắm. Đương nhiên, hắn phải hải thần chân chính hay không phải, còn phải xem hắn có thể vì vô tận lam hải giải quyết vấn đề của hải ôn hay không. Đường Tam nói, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, ta trước ở chỗ này xây dựng một cái truyền tống trận. Về sau ta sẽ trước đưa một ít nhân loại đến bên này, tiến hành kiến thiết khu định cư, sau đó từng bước di chuyển. Các ngươi phát hiện phụ cận có hải ôn. Kịp thời thông tri cho ta. Ta gần nhất phần lớn thời gian cũng sẽ dừng lại ở trên cái hải đảo này. Thông qua cùng mấy vị thủ lĩnh này giao lưu, Đường Tam đối với vô tận Lam Hải nhiều hơn rất nhiều nhận biết. Hắn có một cái suy đoán nhưng thật ra là không có nói ra đấy. Vô tận Lam Hải không ngừng xuất hiện phạm vi lớn hải ôn nguyên nhân căn bản là cái gì? Đường Tam không tự chủ liền sẽ nhớ tới bên trong vườn hoa địa ngục chỗ đã thấy tràng cảnh, cùng ở Thiên Hồ Thánh Sơn cảm giác. Yêu tinh đại lục ở trong tổ đình ngưng tụ toàn bộ số mệnh của tinh cầu, để cho may mắn giáng lâm yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Như vậy, may mắn mặt trái, vận rủi lại ở nơi nào vậy sao? Hải ôn có phải hay không chính là mang đến vận rủi? Đường Tam vừa rồi trong quá trình chiến đấu thi triển qua các hung lưỡng cực lĩnh vực, hắn vào lúc đó liền mơ hồ cảm giác được, ở chỗ này thi triển lĩnh vực, vận rủi sức chống đỡ tự hồ muốn so ở trên yêu tinh đại lục cường thịnh nhiều lắm. Mà may mắn lại là tương đối mỏng manh đấy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hình dung vô tận Lam Hải là bị nguyền rủa cũng không có gì sai. Cái này nguyền rủa từ đâu mà đến? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, tốt một cái Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng à. Về phần đến cùng có phải hay không? Hắn muốn chân chính nhìn qua hải ôn mới có thể đoán được. Lần này ra khơi hắn muốn phải giải quyết vấn đề vẫn là cơ bản giải quyết đấy. Với lại, còn có thu hoạch không nhỏ. Cùng lúc cũng tìm được thông lộ cùng hải tộc giao lưu. Truyền tống trận tạo dựng lên đã là xe nhẹ đường quen, vật liệu đều là có sẵn đấy, tại trước khi lên đường, Đường Tam liền đã có muốn xây dựng truyền tống trận suy nghĩ, tự nhiên là chuẩn bị thỏa đáng. Rất nhanh, một cái truyền tống trận liền xây dựng hoàn tất, do hải tượng tộc đến phụ trách thủ hộ. Xây dựng xong truyền tống trận về sau, Đường Tam thì là mình sử dụng trước dưới. Thử nghiệm tiến hành truyền tống. Mấy trăm hải lý khoảng cách đối với hắn truyền tống trận khoảng cách siêu xa tại thì quan đạo tiêu dẫn đạo hạ cũng không tính là gì, nhất là tình huống chỉ truyền tống một mình hắn. Hào quang lấp lóe ở giữa, Đường Tam liền đã mở ra truyền tống cánh cửa, vừa sải bước ra, hư không tiêu thất. Cái không gian ba động truyền tống kỳ dị kia, làm cho hải tộc mấy vị cũng nhìn vẻ mặt chấn kinh. Đây là tồn tại bọn chúng chưa từng thấy qua, hải tộc cũng không chủng tộc có am hiểu không gian năng lực, trong lúc nhất thời. Đối với Đường Tam có thể giải quyết hải ôn không khỏi lại tăng thêm mấy phần hy vọng. Đường Tam là trực tiếp thông qua truyền tống về đến Hoàng Kim Sơn Cốc đấy. Đối với tại trong biển rộng mở một cái có thể kết nối tới đây truyền tống trận, hắn cũng không lo lắng, không có thì không đạo tiêu, hải tộc căn bản là khống chế không được truyền tống trận theo tới. Một cái khác chính là, hải tộc vô hoàng, không có hoàng giả cấp độ tồn tại, nhất là lại là tại trong biển rộng. Muốn uy hiếp được tính mạng của hắn cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu như không phải hiện tại hắn đã đến bình cảnh, không dám tùy tiện hấp thu tín ngưỡng chi lực, trong biển rộng, mới là chỗ tu luyện thích hợp với hắn nhất. Chờ hắn thật có thể đột phá thần cấp về sau, nhất định sẽ lần nữa tiến về vô tận Lam Hải, lưu ở bên kia khổ tu một đoạn thời gian. Không có nghỉ ngơi, Đường Tam trực tiếp thông tin cho Mỹ công tử, nói cho nàng mình đã trở về, tránh khỏi nàng lo lắng. Cũng làm cho nàng đến Hoàng Kim Sơn Cốc tìm chính mình một chuyến, cùng với nàng thương lượng một chút có quan hệ với sự tình di chuyển nhân loại tiến về hải ngoại. Mỹ công tử hiện tại thế nhưng tử cấp cứu thuật, tại tổ chức cứu thuật bên trong đều là tầng cao nhất tồn tại, dù là tại tổ đình bên kia, Đường Tam nghe lão sư nói qua. Cũng chỉ có hai gã khác tử cấp cứu thuật mà thôi, cho nên, gia lý thành chuyện bên này, Mỹ công tử là hoàn toàn có quyền quyết định đấy. Rất nhanh, Mỹ công tử liền đến truyền tống mà đến. Chương 683, Nguyệt Nha Đảo. Nhìn thấy Đường Tam bình an trở về, nàng phản ứng đầu tiên chính là nhẹ nhàng thở ra, nhanh như vậy liền trở lại rồi, hết thảy thuận lợi sao? Đường Tam gật gật đầu, nói, coi như thuận lợi, dù sao biến cả là lĩnh vực của ta. Ta tìm được một mảnh quần đảo, trong đó có hòn đảo rất lớn thích hợp nhân loại chúng ta sinh tồn. Ta cũng cùng bên kia hải tộc câu thông qua rồi, bọn chúng cũng đồng ý tộc nhân của chúng ta qua bên kia trước. Cho nên chúng ta phải làm cho tốt mau chóng di chuyển chuẩn bị. Bến cảng bên kia, tiến triển thuận lợi sao? Mỹ công tử nói, kiến thiết bến cảng là không có vấn đề. Nhưng vẫn là nhận một chút quấy nhiễu. Hải tộc số lượng rất lớn, mặc dù đang tới gần bờ biển địa phương không có quá nhiều cường giả, nhưng chúng ta chỉ cần bắt đầu tạo dựng bến cảng, xây xưởng đóng tàu, liền lại nhận một chút hải tộc quấy nhiễu, chủ yếu là lấy phá hư làm chủ. Đường Tam trầm ngâm một lát sau, nói, cái này để ta giải quyết. Ngươi phát động mọi người, mau chóng tạo thuyền. Sau đó một bên khác, ta sẽ trước thông qua truyền tống trận, vận chuyển một ít tộc nhân đến hải đảo bên kia kiến thiết khu định cư, cũng ở bên kia xây dựng bến cảng có thể tiếp nhận thuyền. Chúng ta hai bút cùng vẽ. Dạng này có thể trong thời gian ngắn nhất đã thông đường hàng hải. Lông mày Mỹ công tử cau lại, nói, nhất định sẽ mau sớm. Bởi vì ta hiện tại cũng càng ngày càng minh bạch lo lắng của ngươi rồi. Nhận ta trở thành gia lý tin tức của thành chủ ảnh hưởng, mặc dù chúng ta đã không có hết sức truyền bá, nhưng tin tức này vẫn là không có cách nào đi che giấu. Đã có càng ngày càng nhiều tộc nhân, bắt đầu hướng phía gia lý thành bên này tụ tập, nhất là nghe nói chúng ta bên này có chuyên môn nhân loại căn cứ về sau càng là như vậy, khoảng cách gia lý thành gần nhất hai tòa chủ thành. Đều có rất nhiều nhân loại tộc đàn hướng chúng ta bên này di chuyển. Hiện tại tổng nhân khẩu đã muốn phá 100 vạn. Quy mô như vậy, muốn không làm cho tổ đình chú ý đều không được. Chúng ta vẫn có chút quá gấp. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, đây là bởi vì tộc nhân của chúng ta bị yêu quái tộc khổ sai từ lâu. Thật vất vả cho ngươi rồi, bọn hắn chỗ nào còn có thể kiềm chế được. Nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta càng muốn suy nghĩ vì an toàn của bọn hắn. Thời gian cấp bách, tổ đình trong thời gian ngắn còn sẽ không động thủ, đang chờ người báo cáo công tác. Nhưng một khi xuất thủ, chỉ sợ cũng có đại phiền toái, cho nên, di chuyển tốc độ phải tăng tốc, nhất định tộc nhân chúng ta nỗ lực xây dựng cảng khẩu kiến thiết. Ta hiện tại liền chế tác một chút trận bàn, ngươi mang về. Đường Tam muốn chế tác trận bàn, là hắn độc hữu, cũng chỉ có hắn có thể chế tác. Bởi vì tại cái này bên trong trận bàn, hắn muốn lưu lại chính mình một chút thần thức lạc ấn. Chỉ có hải thần thần thức lạc ấn mới có thể chấn nhiếp hải tộc tốt nhất. Theo tu vi tăng lên, tự thân tinh thần lực quá độ tràn đầy, đối với thần thức chuyển hóa đã so trước kia nhanh hơn nhiều rồi, đổi lúc trước. Hắn còn thật không dám làm như thế, thần thức thật sự là quá mức trân quý. Nhưng Đường Tam phát hiện, nếu như mình tiến hành tu luyện ở trong phạm vi biến cả, được sự giúp đỡ của tín ngưỡng chi lực, tinh thần lực của hắn hướng thần thức chuyển hóa tốc độ liền có thể nhanh hơn nhiều. Sau đó chính là giải quyết vấn đề của Hải Ôn, chỉ cần hắn có thể giải quyết Hải Ôn, như vậy, không hề nghi ngờ, liền sẽ lập tức đạt được hải tộc duy trì, tuy nói lấy hắn tu vi hiện tại còn không có khả năng để cho hải tộc phụng hắn là thần, nhưng ít ra nhân loại bảo lãnh hướng vô tận Lam Hải di chuyển liền không có vấn đề gì rồi. Rất nhanh, Đường Tam liền chế tạo ra hai cái trận bàn giao cho Mỹ công tử, làm cho hắn phân biệt để đặt tại hai bên bến cảng, muốn ngâm trong nước biển, trận bàn một cách tự nhiên liền sẽ thông qua thần trí của hắn đến hấp thu tín ngưỡng chi lực, cùng lúc phóng xuất ra khí tức của hải thần, đủ để cam đoan phụ cận hải vực không có hải tộc quấy nhiễu. Trận bàn dạng này, Đường Tam còn muốn tiếp tục chế tác, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần làm cho tương lai của trên tàu biến cũng để đặt trận bàn dạng này, có trận bàn khí tức tồn tại, liền như là hắn trên thuyền. Sau đó một tháng, Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng trở nên vô cùng bận rộn, Đường Tam tại khu định cư của nhân loại bên ngoài Gia Lý Thành, tìm địa phương ẩn nấp, kiến tạo truyền tống trận, do Vũ Băng Kỷ, Cố Lý, Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch tự mình thủ hộ. Tại cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ thương lượng qua về sau, đã bắt đầu lặng yên không tiếng động truyền tống di chuyển. Lấy Đường Tam tu vi hiện tại, loại này siêu viễn cử cách truyền tống, một lần cũng chỉ có thể mang đi mấy chục người mà thôi, còn không thể là tu vi đặc biệt cao, tự thân năng lượng loại rất mạnh kia. Những thứ này trước bị mang đi đấy, đều là đáng giá tín nhiệm, đồng thời xác nhận thời gian ngắn không có khả năng lại trở lại yêu tinh đại lục đấy. Cùng lúc cũng mang đi một chút công cụ, để bọn hắn bắt đầu ở hải đảo bên kia khai khẩn hải đảo, xây dựng bến cảng, mang đến hạt giống, bắt đầu vì di chuyển đi tiền trạm. Hết thảy đều là tiến hành bí mật. Nhưng Đường Tam hiện tại dù sao không phải thần cấp, cho dù là tại Mỹ công tử phối hợp xuống, một ngày cũng chỉ có thể làm 3 lần truyền tống, dẫn đi chừng 100 người. Đây chính là cực hạn, nếu không liền sẽ đối với hắn có chỗ tiêu hao. Một tháng qua, ước chừng đã di chuyển đi qua 2000 người, trong hắn kể cả 100 tên nắm giữ yêu thần biến. Một bên khác, hải tượng tộc cũng ở một mức độ nào đó giúp một chút, hải tượng trưởng lão đối với Đường Tam vẫn là vô cùng công nhận, nương tựa theo thân thể cao lớn của hải tượng tộc, chí ít đang kiến thiết cảng khẩu thời điểm, khiến mọi người liền dùng ít sức hơn nhiều. Đã có 2000 người tiền tiêu, Đường Tam tự định chỉ truyền tống, Gia Lý Thành phụ cận hải vực cái thứ nhất bến cảng đã có hình thức ban đầu, đã bắt đầu kiến tạo hải thuyền. Ở phương diện này, vô luận là nhân loại hay là yêu quái tộc đều là khiếm khuyết đấy, dù sao, yêu tinh đại lục là không bao giờ xuống biển đấy. Đường Tam không thể không lưu tại bờ biển trợ giúp chỉ điểm, đồng thời tự thân lên trận, nương tựa theo chính mình thực lực cường đại, phụ trợ bọn hắn tạo thuyền. May mắn, yêu tinh đại lục chính là không bao giờ thiếu tài nguyên, vật liệu gỗ cứng rắn mà mật độ cực cao, là vật liệu chế tạo thuyền tốt nhất. Tại Đường Tam chờ đông đảo năng lực giả, cũng kể cả Trương Hạo Hiên thần cấp cường giả như vậy trợ giúp, tạo thuyền tốc độ rất nhanh, chỉ dùng thời gian nửa tháng. Chiếc thứ nhất 3 cột buồm thuyền buồm liền đã kiến tạo hoàn tất. Thuyền là kiến tạo ra được rồi, nhưng khống chế như thế nào cũng đồng dạng là vấn đề, Đường Tam không thể không lần nữa tự thân lên trận, tiến hành thuyền viên huấn luyện. Thông minh tài trí của loài người là không thiếu, làm sao có thể điều khiển 3 cột buồm thuyền buồm vận hành, ra khơi, kỳ thật cũng không khó. Hiếm thấy là trên biển cả tao ngộ sóng gió cùng các loại thời tiết biến hóa cùng hải thú xâm nhập nên làm cái gì. Mà những vấn đề này, Đường Tam hải thần trận bàn cũng giải quyết. Cho nên, chỉ là đơn thuần lái thuyền. Rất nhanh liền có một nhóm người học được trước. Tạo thuyền vẫn còn tiếp tục, Đường Tam không có nóng lòng hướng biển đảo bên kia vận chuyển tộc nhân, mà là trước mang theo nhóm đầu tiên cùng hắn học lái thuyền viên đoàn, tiến về hải đảo. Do bọn hắn thay phiên điều khiển, Đường Tam từ bên cạnh chỉ điểm. Một chuyến đi tới đi lui xuống tới, 100 tên của nhóm đầu tiên này thuyền viên cơ bản đều đã có thể hoàn thành điều khiển rồi. Từ bên bờ đến hải đảo, 3 cột buồm thuyền buồm chạy một cái vừa đi vừa về, dưới sự trợ giúp của hải thần trận bàn, ước chừng cần 2 ngày. Nếu có am hiểu phong hệ năng lực yêu thần biến năng lực giả phụ trợ, tốc độ còn có thể nhanh hơn một chút. Mà một chiếc 3 cột buồm thuyền buồm tại không cân nhắc vận chuyển hàng hóa, với lại dưới tình huống chứa đầy, duy nhất một lần có thể trang bị hơn 500 người. Như vậy vận lực liền là cực hạn rồi. Cũng chính là 2 ngày tầm đó thời gian, có thể vận chuyển 500 người đi qua. Còn muốn cân nhắc đến trước mắt chỉ có một chiếc thuyền, muốn bồi dưỡng càng nhiều thuyền trưởng, còn muốn làm cho luyện tập điều khiển thuyền viên lưu lại vị trí, có thể vận người đưa số sẽ lại thêm ít một chút. Nhưng coi như thế, tại Mỹ công tử trở thành Gia Lý Thành chi chủ tháng thứ 4, nhân loại hướng hải ngoại di chuyển đã lặng lẽ triển khai. Mà đúng lúc này, Đường Tam nhận được hải tượng tộc trưởng lão thông tri, đã xuất hiện hải ôn. Màu bạc vần sáng tại trên hải đảo sáng lên, đối với cái này phiến hòn đảo, bởi vì là lớn nhất đảo bán nguyệt, Đường Tam liền vì nó mệnh danh là Nguyệt Nha Đảo. Ngoại trừ Nguyệt Nha Đảo, mảnh này quần đảo còn có không ít hòn đảo cũng thích hợp nhân loại sinh tồn, Đường Tam đơn giản tính toán qua, quần đảo cộng lại, dung nạp 100 vạn nhân khẩu là dư xài đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Kiến Thiết muốn theo kịp, lúc mới đầu còn cần từ trên bờ mang đến đầy đủ tài nguyên mới được. Chương 684, bắt đầu di chuyển. Sau khi chế tạo thành công thuyền buồm có 3 cột buồm, tốc độ liền bắt đầu tăng nhanh, kinh nghiệm phong phú để cho tạo thuyền tốc độ sẽ cực kỳ tăng lên, nhất là dưới sự nỗ lực của đông người đảo nắm giữ yêu thần biến năng lực giả, vô luận là vật liệu gỗ chia cắt, tạo dựng, đều muốn so với người bình thường tạo thuyền nhanh hơn nhiều. Hết thảy đều đang khu chiên gõ trống tiến hành, dựa theo đường tam kế hoạch, trong vòng nửa năm, ít nhất phải kiến tạo ra trên 100 chiếc thuyền buồm 3 cột buồm, trong một năm, vận chuyển 100 vạn người đến ở trên đảo. Hơn nữa có thể bình ổn sinh hoạt. Nếu như có thể thành công, trong biển rộng, hòn đảo vô số, nhân loại liền còn có thể càng nhiều di chuyển. Có hải tộc bảo hộ, chỉ ít có thể có một cái không gian sinh tồn không bị nô dịch. Cùng lúc cũng trên phạm vi lớn giảm xuống vấn đề nhân loại tại Gia Lý Thành tụ tập quá nhiều. Dựa theo tổ chức trú thuộc thống kê, toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục, sinh tồn lấy 2.000 vạn đến 30 triệu nhân loại. Nhân loại sinh sôi năng lực rất mạnh, nhưng dưới sự hãm hại của yêu quái tộc, tinh quái tộc, nhân loại bình quân tuổi thọ chỉ có không tới 20 tuổi. Đúng vậy, chính là như vậy ít. Có thế mặc dù như thế, nhân loại còn có nhiều hơn 2-3 ngàn vạn. Tuyệt đại đa số cũng là nô lệ, phụ thuộc cũng chỉ là bộ phận rất ít. Nhân loại không có năng lực tiên thiên, nhưng nhân loại nhưng lại có trí tuệ cơ sở. Tổ chức trú thuộc chính là ít một bộ phận nhân loại đã có được năng lực trí giả tổ hợp lại đấy. Cũng không phải là tất cả người nắm giữ yêu thần biến cũng cho là mình là nhân loại, cũng có một chút phụ thuộc cho là mình là yêu quái tộc cao quý đấy. Nhưng là, càng nhiều nhân loại vẫn là lại thêm tán thành chính mình thân phận nhân loại. Bọn hắn cừu thị yêu quái tộc, tinh quái tộc, bởi vì mẹ của bọn hắn đại đa số đều là tại sinh sôi về sau bị giết chết đấy. Nhân loại chính là tại dạng này không ngừng ngược đãi đợi, giết chóc trong dãy dụ cầu sinh, có thể coi là như thế, còn có hơn mấy ngàn vạn. Đây cũng là vì cái gì khi biết Gia Lý Thành đảm nhiệm thành chủ có huyết mạch nhân loại về sau, bọn chúng thậm chí là không tiếc hết thảy, cho dù là thoát khỏi từ trên tay chủ nô, cũng muốn hướng Gia Lý Thành bên này gần lại. Nhưng bọn hắn cũng không biết là, bên trong phạm vi Gia Lý Thành quản hạt còn tốt một chút, đám chủ nô muốn cho mặt mũi tân thành chủ. Thế nhưng, cái chủ nô của thành khác, lại cũng sớm đã là tiếng oán than dậy đất hết sức bất mãn rồi. Đường Tam một bước từ chỉ riêng trong môn phái bước ra, hải tượng dài lão cũng sớm đã chờ ở truyền tống trận bên cạnh rồi. Cách đó không xa, có đinh đinh đang đang âm thanh truyền đến, nơi xa bờ biển, càng là người người nhốn nháo. Mọi người đã di chuyển tới đây, cơ hồ mỗi ngày đều đang bận rộn, nhưng bọn hắn lại mỗi một cái đều là tinh thần phấn chấn, tràn đầy nhiệt tình. Nhân loại cho tới bây giờ đều không có cho rằng qua yêu tinh đại lục là nhà của bọn hắn, trên thực tế. Nhân loại cũng căn bản cũng không có gia viên. Mà bọn hắn đi tới nơi này, nhận hải tộc trợ giúp, mới chính thức cảm giác đến nơi này là nhà mình. Hải đảo chung quanh là mênh mông biến cả, không còn có yêu quái tộc khí diễm, ở chỗ này, bọn hắn cảm nhận được vui vẻ, là biến rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay. Ở chỗ này, bọn hắn kiến thiết lấy chính là gia viên chân chính của mình. Muốn so tại Gia Lý Thành bên kia khu định cư càng có động lực. Cho nên, cho dù là lại khổ lại mệt mỏi, bọn hắn cũng đều cảm thấy sinh hoạt là có hy vọng đấy, mà hy vọng loại này tồn tại, là khát vọng lớn nhất trong nội tâm nhân loại. Tại hy vọng này ánh trạng đông chiếu rọi xuống, bọn hắn có thể nào không đem hết toàn lực. Với lại, bên này ẩm thực cũng không cần lo lắng. Hải tượng tộc vì bọn họ cung cấp rất nhiều sinh vật biển làm đồ ăn, tôm cá, vỏ sò loại cung không đủ cầu, đây đều là cao dinh dưỡng đồ ăn, lại thêm trên hải đảo hoa quả, đủ để thỏa mãn bọn hắn sinh hoạt cần thiết. Lấy nhân loại cày loại năng lực, nhiều nhất nửa năm liền sẽ có thu hoạch, cũng đủ để tự cấp tự túc rồi. Đường Tam nhìn về phía hải tượng tộc trưởng lão, đi thẳng vào vấn đề hỏi, hải ôn ở nơi nào? Hải tượng trưởng lão cấp thiết mà nói, ngay tại địa phương phía nam cách chúng ta bên này khoảng 700 hải lý tả hữu. Với lại đang tại rất nhanh diên. Mấy tộc trưởng lão đều đã qua rồi, hiện tại chúng ta chỉ có thể thử nghiệm đi khống chế hải ôn lan tràn tốc độ. Vốn lấy kinh nghiệm trong quá khứ đến xem, chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Đường Tam gật gật đầu, nói, đi, chúng ta đi nhìn xem. Hải tượng trưởng lão gật gật đầu, nói, thần sử ngài đi theo ta. hải tộc sau khi Đường Tam đến, đối với thân phận của hắn mọi người là có khác biệt biết, cuối cùng thống nhất tư tưởng, tự lấy thần sử đến xưng hô. Dù sao, bọn hắn hiện tại cũng không thể nhận biết Đường Tam chính là hải thần. Hải tượng trưởng lão dãy dụa to mọng thân thể tiến vào trong biển rộng. Đường Tam phóng người lên, rơi vào trên lưng nó. Hải tượng trưởng lão trên người bắn ra một tầng nhàn nhạt màu xám cho vần sáng xanh lam, lập tức, thân thể to mọng bỗng nhiên tăng tốc, hướng phía phương nam tới. Luận tốc độ, hải tượng tộc khẳng định không thể giống như hải sa tộc so sánh, nhưng vị trưởng lão này chính là thần cấp cường giả, cũng thì tương đương với là yêu vương trên bờ, nương tựa theo đối với nước biển khống chế, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Đường Tam yên lặng hấp thu tín ngưỡng chi lực trong biển rộng, để cho mình giữ trạng thái tốt nhất. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Phụ cận hải vực sinh vật biển rõ ràng trở nên nhiều hơn không ít, hẳn là vì tránh né hải ôn đấy. Hắn nghe hải tượng trưởng lão nói qua, hải ôn truyền bá phi thường đáng sợ, không chỉ là nước biển bản thân truyền bá nguyên nhân, đã lây nhiễm hải ôn sinh vật biển cũng sẽ mang theo ôn dịch bốn phía truyền bá, cho nên, thường thường là sau khi phát sinh một trận hải ôn, liền không thể vãn hồi, sẽ mang đến lượng lớn sinh vật biển tử vong. Bị ô nhiễm hải vực rất nhiều năm đều không thể khôi phục. 700 hải lý tại thần cấp cường giả toàn lực đi đường dưới, cũng chính là hơn một canh giờ công phu mà thôi. Xa xa, Đường Tam cũng có thể cảm giác được, trong biển rộng tựa hồ có một loại tĩnh mịch khí tức tồn tại, hơn nữa còn có mênh mông năng lượng ba động truyền đến. Cùng lúc, hắn cũng có thể cảm giác được, mình có thể hấp thu đến tín ngưỡng chi lực đang nhanh chóng giảm mạnh. Thần sử, nhanh đã tới rồi. Hải tượng trưởng lão có chút khẩn trương nói, cho dù là thần cấp cường giả, đối với hải ôn tự nhiên sợ hãi cũng vẫn tồn tại như cũ. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, hắn liền thấy, mảng lớn vần sáng xanh lam tại phía trước phun trào, cái này vần sáng xanh lam cơ hồ là từ trên mặt biển một mực lan tràn hướng đáy biển. Chúng hải tộc cường đại phân tán ra đến, cũng đang hướng ra bên ngoài phóng thích ra năng lượng. Thân thể hải tượng trưởng lão chấn động, phát ra vù vù kỳ dị. Rất nhanh, một nói thân ảnh khổng lồ liền hướng lấy bọn hắn bên này nhích tới gần. Đây là một đầu hải sa, nhưng cùng hải sa Đường Tam thấy lúc trước có khác biệt, vị này không chỉ là thân thể cực kỳ khổng lồ, càng là toàn thân trắng noãn, chỉ có trên trán từng đạo kim tuyến hướng thân thể kéo dài xuống dưới, tản ra năng lượng ba động cường hoành vô cùng. Nhìn thấy vị này, hải tượng trưởng lão khí tức rõ ràng trì trệ. Hải Sa Vương. Nhìn thấy đầu cá mập trắng khổng lồ này, trong lòng Đường Tam không khỏi có chút cảm giác kỳ dị, ngay từ thời điểm kiếp trước của hắn, tại Đấu La Đại Lục trong thế giới kia, hắn đã từng nhận biết Ma Hồn Đại Bạch Sa, đồng thời cùng Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Vương là bạn tốt. Vị hải sa này vương thân dài tới gần 20 mét, cực kỳ khổng lồ, khí tức càng là chấn động chung quanh nước biển đều đang rung rẩy nhẹ. Nhưng là, Đường Tam có thể cảm giác được. Vị này hẳn là tồn tại mới vào đại yêu vương cấp độ. Hải Sa Vương ánh mắt một chút liền ngưng tụ tới trên người Đường Tam. Trong chớp mắt, màu trắng vần sáng phun trào, thần thức ba động tùy theo truyền đến. Đây chính là thần sử trong miệng các ngươi. Hải tượng trưởng lão đối mặt Hải Sa Vương minh lộ ra có chút hụt hơi, dù sao, hai tộc là thù truyền kiếp, mà tu vi của nó hiển nhiên không thể cùng trước mắt vị này so sánh, e sợ cho bị đối phương xem như đồ ăn. Không sai, vị này chính là sứ giả của hải thần. Nó vội vàng nói. Hải Sa Vương yên lặng cảm thụ được khí tức trên người của Đường Tam, trong ánh mắt cũng là toát ra mấy phần cảm giác kỳ dị, thậm chí còn mang có mấy phần hung hãn hương vị. Nó đương nhiên có thể cảm giác được trên người Đường Tam có một loại hương vị làm nó cũng có chút muốn cảm giác được thần phục. Nhưng thân là vương giả, nhất là, lại là một trong những tồn tại khát máu trong hải dương. Nó ý niệm đầu tiên chính là, nếu là ăn tên nhân loại này, có thể đối với mình có nhiều chỗ tốt hay không? Chương 685, Hải Sa Vương. Người tốt Hải Sa Vương. Đường Tam hướng đối phương nhẹ gật đầu. Ánh mắt Hải Sa Vương sáng rực nhìn xem Đường Tam, nói, ngươi có thể giải quyết hải ôn. Đường Tam lại lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng ta có thể hết sức thử một chút. Ánh mắt Hải Sa Vương băng lãnh nhìn xem hắn, nói, tốt nhất ngươi nên có khả năng, bằng không mà nói, loại nhân loại giả thần giả quỷ nhỏ bé này, càng thích hợp làm điểm tâm của ta. Ánh mắt Đường Tam bình tĩnh nhìn nó, cũng không có bởi vì nó mà động giận, không bằng chúng ta tới đánh cược, nếu như ta làm được thì sao? Ánh mắt Hải Sa Vương ba động. Nếu như ngươi có thể giải quyết Hải Ôn, ta liền nhận ngươi là thần sử, được chưa? Đường Tam lạnh nhạt nói, nếu như ta giải quyết Hải Ôn, tương lai một năm, ngươi làm tọa kỵ của ta ở bên trong vô tận Lam Hải. Nếu như ta làm không được, tùy ngươi. Bên trong ánh mắt Hải Sa Vương trong nháy mắt bắn ra hung hãn chi khí, cường đại uy áp bỗng nhiên hướng phía Đường Tam áp bách tới. Nó chính là một đời vương người, Hải Sa tộc càng là bên trong vô tận Lam Hải cực kỳ hung hãn tồn tại, ngoại trừ Hải Long tộc, Hải Cự Nhân tộc mạnh như vậy tộc không dám trêu chọc bên ngoài, cơ hồ là hoành hành không sợ. Cơ hồ nó càng là thiên địch tất cả sinh vật biển, Đường Tam vậy mà nói muốn để nó mạo xưng làm thú cưỡi, nó có thể nào không giận. Nhưng vào lúc này, trên trán Đường Tam, một chút kim quang bỗng nhiên sáng lên, màu vàng kim đường vân cũng theo đó trở lên rõ ràng. Một kỳ dị thần thức bỗng nhiên phóng thích, cũng không mạnh đến mức nào, nhưng là, ở đây tất cả sinh vật biển lại đều cảm thấy một mênh mông hương vị. Đông đảo sinh vật biển ở đây, đều là chia làm chủng tộc khác biệt sắp xếp, đồng thời phóng thích ra tự thân năng lượng. Dùng để ngăn cản lấy cái gì ở phương xa? Giờ này khắc này. Khi chúng nó cảm nhận được đến từ sau lưng khí tức thời điểm, từng cái lập tức tinh thần đại chấn, trong chốc lát, thậm chí có loại bị chúc phúc cảm giác tự như, từng cái trên người phóng thích ra khí tức rõ ràng mạnh lên. Hải Sa Vương thả ra cường đại cẩn thận nhận được phần này màu vàng kim thần thức ảnh hưởng, vậy mà một cách tự nhiên liền mềm hóa rồi, xẹt qua hai bên thân thể Đường Tam. Trong chớp mắt, thân thể Đường Tam đã từ trên lưng hải tượng trưởng lão dâng lên, chậm chậm hướng không trung tới. Xuyên ra biến cả, khí tức trên người Đường Tam lần nữa tăng lên, kim mông biến phụ thể. Kim sắc giáp trụ trong nháy mắt bao trùm toàn thân, kéo theo lấy thân thể của hắn, hóa thành một đạo kim quang, trong khoảnh khắc liền nhảy lên tới 100 mét trên không trung. Ngay sau đó, sau lưng hắn, một tia sáng trắng cũng là phóng lên tận trời, hóa thành một tên tướng mạo anh tuấn, thân mặc trường bào màu trắng, trên mặt thanh niên mang theo vẻ hung ác lại theo sát phía sau. Cái này hóa thân thành diện mạo của nhân loại đấy, tự nhiên chính là Hải Sa Vương. Lúc này trong ánh mắt của nó lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, ngay tại vừa rồi Đường Tam thả ra thần thức khí tức thời điểm, nó có thể rõ ràng cảm giác được mình bị ảnh hưởng tới. Khí tức uy áp của mình không cách nào áp bách đối phương, loại kia muốn cúng bái cảm giác trở nên mạnh hơn, kỳ dị nhất chính là, nó cảm giác được chính mình cái kia mới vào tầng cấp đại yêu vương lần về sau. Vẫn không biến hóa huyết mạch rõ ràng đã có một chút ba động càng thêm cường liệt. Nó theo sát phía sau đi ra, chính là phải nhìn xem Đường Tam như thế nào đối mặt Hải Ôn. Màu tím, mảng lớn loang lỗ màu tím, tại phía trước trong vùng biển. Phóng tầm mắt nhìn tới, vốn nên cái kia trong suốt nước biển bị liên miên, như mọc thành phiến ô nhiễm. Rất nhiều hải dương thi thể của sinh vật trôi nổi trên mặt biển. Đang không ngừng mục nát. Nếu như không phải biên giới có một tầng vần sáng xanh lam ngăn cản, nó lan tràn tốc độ ngay cả sẽ nhanh hơn. Hải Ôn, không hề nghi ngờ, mảnh hải vực màu sắc loang lỗ này chính là Hải Ôn rồi, màu tím, màu vàng, màu xanh lá là màu sắc chủ yếu, tràn ngập tĩnh mịch cùng âm trầm hương vị. Liếc nhìn lại, mảnh Hải Ôn này không nhìn thấy bờ, không biết đã kéo dài bao nhiêu hải lý, càng là không biết có bao nhiêu sinh mệnh tùy theo chết đi. Thân là hải thần, thấy cảnh này, Đường Tam lòng không khỏi từng trận co rút đau đớn. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía vị trí của yêu tinh đại lục. Trong ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần băng hàn hương vị. Chân chính nhìn thấy Hải Ôn, hắn lại thêm có thể xác định suy đoán của mình rồi. Bởi vì khi hắn cái kia bên trong linh tê thiên nhãn, trước mắt vùng biển này, duy có vô tận vận rủi, đây là hải vực bị nguyền rủa, cái kia mãnh liệt nguyền rủa, tại trong tầm mắt của hắn. Hoàn toàn là một mảnh khí vận đen kịt. Đường Tam song quyền không tự chủ nắm chặt, vì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại, vì yêu tinh đại lục chung linh dục tú, liền muốn hy sinh toàn bộ sinh vật khác trên hành tinh sao? Cái này là bực nào ích kỷ, lại là bực nào hung ác? Tốt một cái yêu tinh đại lục. Tốt một cái tổ đình à. Tại đây khỏa nguyên bản vô cùng màu mỡ bên trên Pháp Lam Tinh, chịu khổ gặp nạn không chỉ là nhân loại, càng là chỗ có yêu quái tộc cùng chủng tộc ngoài tinh quái tộc. Đối mặt tình hình như vậy, hắn lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Vừa sải bước ra, thân hình lấp lóe, Đường Tam người liền đã xông về phía mảnh vùng biển loang lỗ này. Âm thanh cũng theo đó truyền ra, không cần theo tới. Hải Sa Vương đang chuẩn bị phi hành giống như ở bên cạnh hắn, sửng sốt một chút, lấy tính cách kiệt ngạo của nó, vốn là căn bản cũng không khả năng nghe bất luận người nào phân phó. Nhưng ở nó nghe được Đường Tam câu nói này thời điểm, không biết vì cái gì, ngay cả có loại cảm giác nhất định phải tuân theo. Nó cũng có thể từ khí tức của Đường Tam ở trong cảm nhận được cái kia phát ra từ nội tâm thống khổ cùng phẫn nộ. Cho nên, nó hẳn là không tự chủ ngừng lại, khi nó sau một khắc kịp phản ứng, cảm giác được tại sao mình muốn dừng lại, đang chuẩn bị không cam lòng lại theo sau thời điểm, nó lại nhìn thấy, thân thể Đường Tam trở nên sáng ngời lên. Sáng lạng kim sắc quang mang bỗng nhiên từ trên người Đường Tam bộc phát ra, trong khoảnh khắc đó, cái kia chói mắt kim quang. Ngay cả làm cho Hải Sa Vương cường giả như vậy cũng không khỏi nheo cặp mắt lại. Bên trong cái kim quang kia, tràn đầy mênh mông hương vị, còn có vô tận uy nghiêm, nó lúc trước đã từng cảm nhận được phần phẫn nộ kia, tại thời khắc này, càng là không giữ lại chút nào nở rộ ra. Cái kia phản phất là biến cả phẫn nộ tại bốc lên, càng giống là tới từ thiên uy uy áp, rõ ràng nó có thể cảm giác được đối phương thần thức sức chống đỡ dưới mình, nhưng ngay lúc này, đã có loại cảm giác không cách nào chống lại. Trên người Đường Tam kim quang càng ngày càng cường thịnh, trên trán, Hải Thần Tam xoa kích quang văn càng là bộc phát ra rực rỡ quang huy trước nay chưa từng có. Trên đỉnh đầu, bầu trời trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên âm tối xuống. Tại Đường Tam toàn lực nở rộ thần thức dưới tình huống, hắn lôi kiếp không hề nghi ngờ liền muốn xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Đường Tam tay phải tại mi tâm của mình nhấn một cái, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Một tầng hắc bạch song sắc vầng sáng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nở rộ ra, làm cho bầu trời vừa rồi âm u, ngưng trệ một chút. Các hung lưỡng cực lĩnh vực, Đường Tam lợi dụng lực lượng lĩnh vực của mình, đến ngắn ngủi che đậy thiên cơ. Mà trong chớp mắt, trong tay hắn liền đã nhiều một thanh hư ảo hoàng kim tam xoa kích. Bên trong hai con ngươi của Đường Tam kim quang bắn ra, tay phải đem cái kia kim sắc tam xoa kích giơ lên cao cao, nâng quá đỉnh đầu. Đột nhiên, biến cả sôi trào. Ngay tại thời khắc hắn giơ cao hư ảnh hải thần tam xoa kích, vô luận là cái loan lỗ chi hải bị hải ôn bao trùm kia, hay là đang bị đông đảo hải tộc thủ hộ lấy vô tận lam hải, cũng trong nháy mắt sôi trào lên. Sóng biển phóng lên tận trời, hóa thành một đạo trăm mét sóng lớn. Đây là hải thần phẫn nộ, đến từ trong nội tâm hải thần mãnh liệt nhất cảm xúc. Trong biển rộng, những nhóm hải tộc đang tại ngăn trở hải ôn kia. Chỉ cảm giác được nội tâm của mình bên trong cũng bắn ra mãnh liệt phẫn nộ chi tình. Càng là cảm nhận được cái kia đến từ biến cả chỗ sâu nhất, nguồn gốc từ toàn bộ biến cả cảm xúc. Bọn chúng mỗi một cái huyết mạch trong cơ thể cũng tại kịch liệt sôi trào, tự thân khí tức cũng đang nhanh chóng bốc lên, bọn chúng cũng không tự chủ ngẩng đầu lên, đem phẫn nộ của mình dung nhập vào cái đến từ bầu trời kia, đốt lên huyết mạch phẫn nộ của bọn chúng. Hải Sa Vương kinh ngạc nhìn thấy, bên trong vô tận lam hải, điểm điểm lam mang bắt đầu bay lên không, không ngừng dung nhập vào cái phiến kia màu vàng kim bên trong. Mà cái kia kim sắc, hẳn là trong thời gian ngắn ngủi này chiếu sáng bầu trời. Đem nguyên bản bầu trời xua tan. Mà cái nam nhân cầm trong tay tam xoa kích kia, trên người kim quang đang trở nên càng phát ra sáng chói, ánh sáng của chuôi hoàng kim tam xoa kích trong tay hắn, cũng đang trở nên càng ngày càng cường thịnh,